Chương 1375, Vạn Pháp Cây. Ta cũng đã có cam kết, bây giờ Khương Phàm không thể địch, hắn đối thánh xảo có cực lớn khắc chế, coi như không cách nào có được truyền thừa, ta cũng không có thể để cho cái này thánh xảo hủy ở trong tay hắn, nếu không tương lai Thanh Loan đại nhân trở về, trách nhiệm tộc ta không gánh nổi. Nghe nói như vậy, Thanh Nhi nói, ta rõ ràng, nương thân yên tâm, coi như ta muốn đối phó hắn, cũng có thực lực đó mới được, ta cũng không phải là hắn đối thủ. Bên kia, Khương Phàm ngồi xếp bằng ở khu vực trung tâm, vậy hai đạo phượng hồn hơi thở rời đi vậy ổ chim, quanh quẩn ở Khương Phàm phía trên, bị Tử Ngọc Ưng hơi thở dẫn dắt, linh lực phóng thích, Khương Phàm cảm thụ hơi thở biến hóa, rất nhanh vậy phượng hồn liền bắt đầu rơi xuống, phân biệt tiến vào hắn cánh trong đó. Sau đó liền nghe được Tử Ngọc Ưng nói, thiếu chủ, ta trước đem bọn họ áp chế ở trong người, chờ ngươi rời đi cái này Thanh Loan thánh thổ, ta có thể thì phải bế quan một đoạn thời gian, ngược lại sau đó xin chú ý. Không chờ Khương Phàm mở miệng, Tiểu Bất Điểm trực tiếp mở miệng nói, ngươi vẫn là bất nói nhảm đi, tiểu phàm chuyện không cần ngươi bận tâm, hơn một mình ngươi không nhiều, bất đi ngươi không thiếu, hướng Thanh Loan thánh thổ như vậy quy tắc địa phương, cũng không tốt như vậy tìm. Sau lưng hai cánh cũng không có biến mất, chỉ bất quá Tử Ngọc Ưng buông tha khống chế, Khương Phàm đánh giá trước mắt ổ chim, cảm nhận được mênh mông linh lực phong thích. Thông qua bảo chữ thiên cũng không cách nào phân biệt ra được xây dựng con chim này ổ nhánh cây kết quả là cái gì. Khương Phàm mở miệng hỏi nói, vậy Thanh Loan thể hình bao lớn? Con chim này ổ có thể trang bị sao? Tử Ngọc Ưng vội vàng nói, dĩ nhiên không chứa nổi, Thanh Loan có phượng thân, vóc người là lớn vô cùng, năm đó tộc ta ở chỗ này hộ pháp, cái này thánh xảo mới có thể miễn cưỡng chứa nó thân xác, cái này ổ chim chắc là cho vậy hai đạo phượng hồn lưu, có thể giữ thần của bọn họ tính không chạy mất, dẫu sao cái này Thanh Loan thần điệu không biết phải rời khỏi nhiều ít năm, tổng không thể để cho cái này hai đạo hơi thở tiêu tán. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ánh mắt sáng lên, nói thế nào vật này chắc cũng là cái bảo vật mới đúng, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy hướng vậy ổ chim đi tới, như vậy bảo vật hắn không đạo lý để cho hắn ở lại chỗ này, rơi túi là ăn, dĩ nhiên mang đi mới có thể phát huy hắn giá trị. Sau này có cơ hội mang về cho thần mục nhận, có lẽ có thể để cho hắn đạt được không thiếu chỗ tốt, như vậy cơ hội dĩ nhiên không thể bỏ qua. Không có suy nghĩ nhiều, Khương Phàm trực tiếp thử nghiệm đem vậy ổ chim cầm lên, có thể con chim này ổ vững vàng cố định ở nơi này thánh xảo bên trên, phảng phất như là cái này trong thánh xảo sinh trưởng ra như nhau, cho Khương Phàm cảm giác hết sức kỳ quái. Khương Phàm đưa tay đặt ở con chim này ổ bên trên, thần thức hoàn toàn đưa vào trong đó, cẩn thận cảm giác bên trong thần tính lưu động, đột nhiên tâm thần giật mình, lại vô hình sinh ra một chút hiểu ra, để cho hắn không thể không ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận cảm giác vậy đột nhiên xuất hiện đặc thù cảm giác. Linh lực phóng thích không ngừng phóng thích, theo Khương Phàm linh lực rót vào ổ chim trong đó, Khương Phàm cảm giác được mình đối tu luyện công pháp phương hướng đổi được hơn nữa rõ ràng, đây có thể để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn thu hồi linh lực của mình, buông ổ chim, sau đó phát hiện vậy hiểu ra cảm giác lại biến mất không gặp, nhưng mới vừa rồi trong nháy mắt đó trong sạch để cho hắn được lợi lương hơn. Hắn từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại, kinh ngạc nhìn trước mắt ổ chim. Lại để cho ta sinh ra hiểu ra cảm giác, vật này kết quả là cái gì? Thật giống như có điểm tà môn. Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm nói, đây chẳng lẽ là năm đó Vạn Pháp Cây? Khương Phàm cau mày nói, Vạn Pháp Cây? Đó là vật gì? Tiểu Bất Điểm nói, đó là năm đó ở cái này đại thiên thế giới đột nhiên xuất hiện một cây cổ thụ, từ từ trên trời hạ xuống, cắm rễ ở ban đầu nơi hiểm yếu chi địa, năm đó rất nhiều nhân vật lớn liên thủ đi, mới biết được vậy cổ thụ tên chữ, Vạn Pháp Cây, đó là một vị siêu cường nhân vật lớn, mà hắn hơi thở lại là để cho năm đó những đại nhân vật kia tại chỗ tiến vào hiểu ra trạng thái. Vậy cổ thụ tựa như tinh thông thiên hạ pháp môn, hết sức kỳ lạ, cơ hồ có thể cho người bất kỳ ý kiến, phải biết năm đó những đại nhân vật kia bên trong cũng đều là ly trần cảnh cao thủ. Nghe được cái này, Khương Phàm có chút kinh ngạc, mạnh như vậy, hắn hiện ở nơi nào? Tiểu Bất Điểm yếu ớt mở miệng, vậy cổ thụ đã sớm biến mất không thấy, chỉ ở đại thiên thế giới dừng lại 3 tháng mà thôi, rất nhiều nhân vật lớn nhìn hắn phá không rời đi, chưa nói qua đến từ phương nào, vậy chưa nói qua đi phương nào, cho nên chỉ có một ít cổ thần tộc tu sĩ mới biết hắn tồn tại, mặc dù ta không gặp qua vậy cổ thụ, nhưng cái này ổ chim đặc tính cùng vậy vạn pháp cây hiệu quả 10 phần tương tự, có lẽ chính là năm đó vậy cổ thụ nhánh cây. Khương Phàm nhìn chằm chằm vậy ổ chim cẩn thận cảm giác, sau đó phát hiện con chim này trong ổ mang theo lá cây thả ra khí tức cường đại nhánh cây và xây dựng cái này thánh xảo nhánh cây có chút không cùng. Cái này vạn pháp cây là cái gì hắn cũng không biết, nhưng từ trước mắt tình huống tới xem, cái này vạn pháp cây có thể tuyệt đối là đồ tốt, nếu như tìm được nó, cầm hắn trồng ở thiên các và chống trời thần mục liên hiệp, vậy đối với thiên các mà nói, hiệu quả nhất định kinh người. Bất quá càng như vậy, càng để cho Khương Phàm nổi lên mang đi nó ý tưởng. Hắn bắt đầu thử nghiệm cảm giác con chim này ổ hơi thở, lần này có hắn linh lực áp chế, Khương Phàm cũng không có lần nữa tiến vào hiệu ra trạng thái, mà hắn phải làm chỉ là cắt đứt ổ chim và trong thánh xảo liên lạc là được. Không do dự, trực tiếp bắt đầu thử nghiệm. Mênh mông linh lực phóng thích, Khương Phàm có thể cảm nhận được vậy linh lực bên trong phóng ra hơi thở ổ chim ở giữa phần lớn đều là thánh xảo vật liệu, đối cái này thánh xảo khắc chế phương thức Khương Phàm cũng sớm đã làm rõ ràng, phần thiên lửa đối cái này thánh xảo có to lớn lực áp chế, bất quá Khương Phàm phải dè đặt mới được, hắn cũng không muốn phá hư con chim này ổ lấy Khương Phàm lực khống chế, điểm này biện pháp dĩ nhiên vẫn phải có. Hắn lấy cường đại lực khống chế áp chế phần thiên lửa chỉ có một chút xíu lớn nhỏ, sau đó đuổi đi theo cắt đứt màu vàng kia nhánh cây, cắt đứt hai người tới giữa liên lạc. Khương Phàm linh lực phóng thích, đại khái dùng nửa giờ mới đưa vậy ổ chim hoàn toàn cắt đứt, hơi thở dưới áp chế, Khương Phàm trực tiếp đem vậy ổ chim giơ lên. Có thể kế tiếp biến hóa để cho Khương Phàm bất ngờ không kịp đề phòng. Thoát khỏi thánh xảo ổ chim lại thời gian đảo mắt tán lạc đầy đất, căn bản không cách nào chống đỡ. Bất quá Khương Phàm phản ứng không chậm, cơ hồ ngay tức thì liền đem vậy ba cây cây cao lá nhánh cây toàn bộ thu hồi, còn như vậy thánh xảo nhánh cây, Khương Phàm cũng không có đi ngăn cản. Rơi trên mặt đất sau đó, theo thánh xảo lực lượng điều khiển, vậy tán lạc nhánh cây bắt đầu lần nữa xây dựng lên, đảo mắt đã hóa thành mới vừa rồi không có tán lạc trước khi ổ chim hình dáng. Hình dáng cũng cùng trước kia hoàn toàn giống nhau, chỉ tiếc hơi thở không lớn bằng trước, bởi vì thiếu vậy ba nhánh cây. Khương Phàm rút lui đi linh lực của mình, lần nữa hướng vậy ổ chim bắt đi, nhưng lúc này đây hiểu ra cảm giác không có xuất hiện lại, con chim này ổ phóng ra hơi thở và thánh xảo không có bất kỳ phân biệt, mất đi thần tính. Khương Phàm đưa mắt đưa vào trong túi bách bảo, nhìn về phía vậy ba nhánh cây, đột nhiên toàn thân chấn động một cái, chỉ gặp trước tràn đầy sinh mệnh lực lá cây lúc này mà lại ở nhanh chóng khô héo. Hắn vội vàng đem vậy ba nhánh cây cầm ra, chỉ gặp vậy ba nhánh cây hấp thu chúng quanh linh lực, lá cây bắt đầu từ từ khôi phục, lần nữa đổi được sức sống bừng bừng. Thấy cái này cùng biến hóa, Khương Phàm lúc này mới yên tâm lại. Hắn đưa tay đi cầm, mới vừa chạm vào đụng, vậy kỳ lạ hiểu ra cảm giác xuất hiện lần nữa, nhưng cái này lần hiệu quả hiển nhiên không bằng trước lần đó, xem ra trong thời gian ngắn không cách nào thời gian dài lợi dụng nhánh cây này tiến vào hiểu ra trạng thái. Nhánh cây này không cách nào ở trong túi bách bảo sinh tồn, càng giống như là sinh mệnh vậy, Khương Phàm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem hắn đưa vào động thiên trong đó. Hắn thần thức đưa vào động thiên, nhìn về phía nhánh cây kia, hiển thị lần này không có quá nhiều biến hóa, lúc này mới để cho hắn yên tâm lại, chỉ cần có thể đem bọn họ mang đi là được rồi. Hắn truyền âm cho Quách Lân, chứ không cần phải để ý đến nhánh cây này, chờ ta nhìn thời giờ tự mình xử lý bọn họ. Không có làm rõ ràng lợi hại trước, Khương Phàm cũng không muốn để cho hắn tiếp xúc tiên căn, dẫu sao bọn họ đối thứ này rõ ràng quả thực quá ít. Lấy lại tinh thần sau đó, Khương Phàm hướng phía sau nhìn xem, chỉ gặp Tần Vô Lượng các người lúc này đã phân tán ra, mỗi người cảm thụ nơi này hết thảy, cái này trong thánh xảo linh lực cực mạnh, có thể ở chỗ này lấy được chỗ tốt gì, liền xem bọn họ vật khí. Bất quá có chuyện hắn phải được nhắc nhở đám người ngươi mới được. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, cổ thần kia tộc Hành Phong đã ở các ngươi trước tiến vào nơi này, thông qua bí pháp nút ở trong hư không, hắn ra tay tàn nhẫn quả quyết, các ngươi phải giữ vững chuyên chú mới được. Nghe được Khương Phàm nhắc nhở đám người rối rít gật đầu, bọn họ đi lên trễ, cho nên cũng không nhìn thấy Hoành Phong đánh lén Khương Phàm. Tần Vô Lượng ngược lại là mặt đầy mong đợi, để cho hắn ra đây đánh với ta một trận cũng được, xem giống vậy bước vào cực cảnh, ta so hắn mạnh nhiều ít. Khương Phàm tức giận nói, ngươi tỉnh lại đi, ngươi không phải hắn đối thủ. Hắn không để ý nữa đám người, tiếp tục cảm giác khí tức xung quanh, thần mục mở, hắn hy vọng có thể thấy xung quanh đây có thể kích hoạt cấm chế, hy vọng có thể kích hoạt Thanh Loan lưu truyền thừa, cái này Thanh Loan năm đó mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết, nhưng liền cổ thần tộc đều phải tới cho nó hộ pháp, như vậy có thể gặp nó thực lực tuyệt đối sẽ không so cổ thần tộc cao thủ yếu, sợ rằng có thể đạt tới thậm chí vượt qua Vương Hy cảnh giới. Ngay tại lúc này, thánh xảo bình phong che chở bên ngoài, một đám bóng người từ đằng xa bay tới, ước chừng mười mấy người. Bọn họ trang điểm như nhau, sau lưng mọc màu xanh cánh, đến từ Thanh Điểu tộc. Bọn họ thực lực không hề coi là yếu, mạnh nhất đạt tới thứ 9 thần đài, yếu nhất cái đó nhìn qua 10 phần còn tầm bé, nhưng cũng đạt tới cải mệnh cảnh đỉnh cấp, có thể gặp cái này hoàng tộc huyết mạch chỗ kinh khủng. Không biết bọn họ như thế nào thông qua đại trận, lúc này rối rít rơi vào vậy Thanh Nhi bên người. Ngay sau đó, bọn họ hơi thở liên hiệp, vậy bình phong che trở lại chủ động mở một kẽ hở thả bọn họ tiến vào thánh xào trong đó đám người này đến để cho Tần Vô Lượng các người mới ngưng sừng sốt một chút, nhưng cũng không khẩn trương, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cảnh giới hoàn toàn áp đảo những tu sĩ này, bọn họ có thể không tin những thứ này Thanh Điểu tộc dám chủ động ra tay đối phó bọn họ, vậy bọn họ sẽ chết rất thảm. Theo Thanh Điểu tộc tiến vào thánh xào, Khương Phàm mơ hồ cảm giác được cái này trong thánh xào linh lực lại trở nên có chút sinh động, một ít mới vừa rồi cũng không có cấm chế từ từ xuất hiện, đây có thể để cho hắn không nghĩ tới. Huyết mạch lực kích phát ra sao? Xem ra ta cái này Hỏa Kim nhãn cần tăng lên nữa một tí mới được, lại không cách nào nhìn thấu nơi này hư không, cái này Thanh Loan thủ đoạn thật lợi hại, giấu được sâu như vậy. Khương Phàm mắt thần chỉ tính trên có chút thành mà thôi, chỉ có một ít che giấu ở hư không so với lặn bí cảnh mới có thể thấy được, hắn muốn thấy được sâu hơn tầng thứ bí cảnh, mắt thần phải không ngừng tăng lên, nhưng cái này mắt thần không giống với công pháp, muốn tăng lên cũng không dễ dàng. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhẽ tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 1376, Thanh Loan hư ảnh. Cái này thánh xảo cấm chế bị kích hoạt sau đó, cái này ngược lại là cho Khương Phàm không thiếu cơ hội. Hắn truyền âm cho Tần Vô Lượng, người siêu bên trái phía trước đi 30 bước dừng lại, phóng thích lửa pháp công kích dưới chân, nhất định có thu hoạch. Hắn lại truyền âm cho Trương Thiên Tề, đang phía trước 15 bước dừng lại, dưới chân có không mở ra cấm chế, thử nghiệm công kích mở, để cho Liễu Mị nữ hướng ngược lại đi 20 bước, nơi đó cũng có cấm chế, có thể hay không đạt được truyền thừa, liền nhìn chính các ngươi. Còn như những người khác, Khương Phàm cũng không có lên tiếng nhắc nhở, nơi này cấm chế không hề thiếu, xem ra cái này Thanh Loan năm đó rời đi, còn thật cho huyết mạch hậu nhân lưu lại không thiếu truyền thừa. Những cấm chế này Tần Vô Lượng bọn họ có thể hay không mở vẫn là không biết số, nhưng nếu đã bắt đầu hiện ra, liền thuyết minh có mở ra cơ hội, đặc biệt là ở nơi này chút Thanh Điểu tộc tu sĩ lại tới sau đó, mở ra cơ hội gia tăng thật lớn. Vậy Hoành Phong vẫn không có xuất hiện, không biết là kiêng kỵ đám người tộc vẫn là đang đợi cơ hội. Khương Phàm không nhiều lời nữa, hắn đến chỗ này mục đích dĩ nhiên cũng là vì truyền thừa, vậy Phượng Hồn hoàn toàn là bất ngờ chuyện, Tử Ngọc Cương hài lòng, hắn dĩ nhiên cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, truyền thừa đang ở trước mắt, hắn cũng không thời gian lãng phí. Trực tiếp thử nghiệm lấy phá trận lực phá giải, kích hoạt nhất trung tâm truyền thừa. Dõi mắt nhìn lại, cái này truyền thừa là cái này trong thánh xảo mạnh nhất một cái cấm chế, bao trùm diện tích cũng là lớn nhất, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không khách khí, hắn hôm nay cần khổng lồ linh lực tới đánh vào từ cảnh giới của mình, nguyên nhân rất đơn giản, hắn bây giờ cũng không có đạt đến thần đài cảnh đỉnh cấp, mặc dù mỗi bước lên cấp một thần đài đều vô cùng khó khăn, nhưng đối với hắn mà nói cũng không coi là tuyệt cảnh, chỉ có đạt tới thứ 9 thần đài, sau đó đạt tới thần đài cảnh đỉnh cấp, đó mới sẽ để cho hắn chân chính rơi vào tuyệt cảnh trong đó, không có đầy đủ mạnh cảm ngộ và tăng lên, hắn muốn bước vào thần pháp cảnh không biết phải đợi nhiều ít năm. Bất quá dưới mắt hắn chỉ cần hết sức cố gắng tăng lên từ cảnh giới của mình liền có thể, nếu như có thể đạt tới thứ 9 thần đài, hắn chiến lực đem lần nữa biên độ lớn tăng lên, hắn đối với lần này đặc biệt mong đợi, nhưng vậy tuyệt đối không phải một hai truyền thừa có thể đạt tới, dẫu sao xem vậy Ngũ Tượng Phong như nhau cường đại truyền thừa hắn có thể rất khó gặp lại. Những cái kia thanh điểu tộc tu sĩ 10 phần sống động, tiến vào thánh xảo sau rối rít bắt đầu hành động, tốc độ cực nhanh. Không lâu sau liền kích hoạt một cái trong đó truyền thừa, bất quá vậy thanh điểu tộc cô gái cũng không có nhận bị, mà là nhường cho bên người tu sĩ. Mà nàng cái này cùng cách làm, ngược lại là để cho đang phá giải cấm chế Khương Phàm có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ nàng là mang mục tiêu tới? Nơi này chẳng lẽ còn có bảo vật tồn tại? Khương Phàm trước mặt ánh sáng lóe lên, đủ mọi màu sắc ánh sáng hiện lên, một cái cấm chế bị mở, Khương Phàm thành công kích hoạt truyền thừa, mênh mông linh lực từ trên trời hạ xuống. Xa xa nhân tộc các tu sĩ nhìn Khương Phàm nơi này tình huống, ánh mắt rối rít toát ra thần sắc hâm mộ, Khương Phàm thủ đoạn và vận khí cũng cao hơn tại bọn họ không cách nào tưởng tượng cái này Cửu Hoang thiếu niên kết quả là như thế nào đi tới bước này, nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy bọn họ thậm chí sẽ không tin tưởng Khương Phàm sẽ như vậy. Bất quá tần vô lượng kích hoạt truyền thừa sau đó, đây cũng là để cho tất cả mọi người lưu đủ lên, rối rít bắt đầu thử nghiệm cảm giác tìm truyền thừa chỗ. Ở bọn họ xem ra, Khương Phàm mặc dù là một dị loại, nhưng tần vô lượng cũng không so bọn họ mạnh đi nơi nào, nếu tần vô lượng cũng có thể ở chỗ này đạt được truyền thừa, vậy bọn họ vậy phải mau sớm mới được, dẫu sao như vậy cơ hội không có người tranh đoạt cơ hội cũng không nhiều. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở tại chỗ, lấy âm dương nhị khí điên cuồng hấp thu chúng quanh linh lực, truyền thừa tốc độ rất nhanh, nhưng hắn không chút nào cảm nhận được áp lực, trải qua Ngũ Tượng Phong lần đó cựu tử nhất sanh truyền thừa, Khương Phàm có thể vĩnh viễn đều sẽ không lại kiêng kỵ truyền thừa mang tới làm thương tổn. Hắn mở miệng nhắc nhở Tử Ngọc Ưng hai người: "Ta thần thức không có khép kín, các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm cái đó thanh điệu tộc cô gái, bọn họ hiển nhiên là mang mục tiêu tới bên này, nói không chừng còn sẽ có chỗ tốt, liền truyền thừa đều không muốn, cái này trong thánh xảo bảo vật tuyệt đối còn có chúng ta không phát hiện." Tiểu Bất Điểm nói: "Ngươi an tâm tiếp nhận truyền thừa, coi như còn có những bảo vật khác, cùng ngươi vậy không có quan hệ gì, ngươi việc cần kiếp chính là muốn mau sớm tăng lên cảnh giới, cái này bí cảnh bên ngoài có nhiều ít cao thủ chờ ngươi xuất hiện đâu, ngươi nhất định phải mau sớm tăng lên cảnh giới mới được, mặc dù bên người ngươi có cốt tà, có thể nàng một khi bị kiểm chế, ngươi thì thật phiền toái, chí ít lấy ngươi cảnh giới bây giờ, rất khó ở ly trần cảnh tu sĩ trước mặt chạy trốn, nộ. Đạo cảnh chuyện vui đều có thể hoàn toàn đem ngươi áp chế." Tiểu Bất Điểm đã không phải lần thứ nhất đả kích Khương Phàm, hắn như thường lệ nói xa nói gần, liền thì không muốn để cho Khương Phàm quá mức tự tin. Mặc dù hắn không thừa nhận cũng không được Khương Phàm thiên phú và siêu cường chiến lực, như thường lệ cùng Tử Ngọc Cương xúc động Khương Phàm tốc độ trưởng thành, nhưng đối mặt Khương Phàm, hắn gần đây như vậy. Khương Phàm đáp một tiếng sau liền bắt đầu chuyên tâm tiếp nhận truyền thừa, cẩn thận cảm giác trong truyền thừa mang tới kỳ lạ linh lực, đó thuộc về thanh loan đặc thù hơi thở, bị Khương Phàm lấy bí pháp chuyển tới Tử Ngọc Cương trên mình, linh lực này đối hắn hiệu quả tốt hơn một chút. Mà phân giải ra tinh thuần linh lực để cho Khương Phàm hoàn toàn rót vào tiên thiên đạo quả trong đó, sau đó bắt đầu đối tất cả loại công pháp tiếp tục điều nghiên tăng lên, hắn ở nơi này cảnh giới nhỏ bên trong còn chưa đạt tới đỉnh cấp, hắn biết mình còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Hắn trên người bây giờ mỗi một cái công pháp cũng sẽ cho hắn mang đến to lớn trợ giúp, cũng phải nghiêm túc đi tu luyện mới được, không tiếc lãng phí tinh lực và linh lực, chỉ là có thể mau sớm tăng lên. Hắn tiếp nhận cái này truyền thừa không hổ là cái này trong thánh xảo chính giữa nhất một ít, Khương Phàm có thể cảm nhận được trong đó hơi thở biến hóa, thánh xảo lực lượng là cái toàn thể, mà truyền thừa bị kích hoạt sau đó, liền chia làm từng cái nhỏ khu vực, mênh mông linh lực ra chỉ xuống, toàn bộ khu vực trung tâm linh lực cũng chiếm cư ở hắn bên người, bởi vì vậy đặc thù cấm chế, trong thánh xảo sẽ xông ra đối kháng người ngoài công kích, cho nên khu vực này căn bản khó có người có thể dựa vào gần. Chỉ ít tại chỗ những người này tộc đều không có năng lực này. Còn như vậy thanh điểu tộc cô gái, tùy ý Khương Phàm tiếp nhận truyền thừa, hoàn toàn không có quấy rầy ý tưởng, thậm chí liền đến gần khu vực trung tâm ý tưởng cũng không có, mà không có đụng phải truyền thừa tộc nhân ở nơi này trong thánh xảo không ngừng phi hành, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Tân Vô Lượng sau đó, Trương Thiên Tể và Liễu Hy Nhiên tiếp liền đạt được truyền thừa, ngay tại mọi người cảm thấy Khương Phàm trong bóng tối hỗ trợ lúc hậu, trong đám người kia có hai người ở khu vực trung tâm vùng lân cận, thành công mở truyền thừa, trong chốc lát cái này trong thánh xảo mênh mông linh lực phóng thích, làm cho cả thánh xảo hơi thở đều ở đây biên độ lớn tăng lên, tốc độ kinh người. Hoành Phong xuất hiện ở khu vực trung tâm, lần thứ ba xông về Khương Phàm, hắn mục tiêu chính là chỗ này, đối Khương Phàm cũng là tràn đầy địch ý, đáng tiếc lần này và trước mấy lần không việc gì khác biệt, còn không đến gần khu vực trung tâm, cả người cũng đã bị thánh xảo hơi thở trực tiếp đánh bay ra ngoài, căn bản liền ngăn cản cơ hội cũng không có, muốn tới gần Khương Phàm, hiển nhiên còn muốn cùng hắn mạnh hơn chút nữa mới được. Một cái to lớn hư ảnh hiện lên ở trên bầu trời cao, đó là một cái toàn thân xanh trắng thần điểu, tựa như dương cánh phượng hoàng vậy, khí tức cường đại, tản ra cực mạnh uy nghiêm. Cái này để cho thanh điểu tộc các tu sĩ rối rít dừng lại, thành kính quỳ bái trên đất, có thể gặp bọn họ đối cái này thanh loan có nhiều cung kính. Ngay tại các nhân tộc kinh ngạc lúc đó, hư ảnh kia đôi mắt chậm rãi mở ra, ngay sau đó một cổ cường đại thần niệm xuất hiện đang lúc mọi người trong cảm giác, để cho tại chỗ các tu sĩ rối rít sững sốt một chút, Khương Phàm cũng là toàn thân chấn động một cái, không thể không phân thần mở hai mắt ra, hướng không trung nhìn. Hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thanh loan thần điểu vẫn còn có thần niệm lưu lại, không biết là phúc hay họa. Đây là, vậy thanh loan thần điểu hư ảnh yếu ớt mở miệng, không nghĩ tới cái này thánh xảo lại sẽ trước thời hạn trăm năm mở. Càng không có nghĩ tới có ta huyết mạch tộc quần lại sẽ không đạt tới nhân tộc tu sĩ, liền ta lưu lại phượng hồn đều bị người cầm đi. Lời này vừa nói ra, thanh điểu tộc các tu sĩ đầu thấp thấp hơn, hiển nhiên có chút xấu hổ. Mà Khương Phàm nhưng nhìn bầu trời, chút nào không bị ảnh hưởng. Vậy Thanh Loan nhìn về phía Khương Phàm phương hướng, mở miệng hỏi nói, ngươi này nhân tộc tiểu quỷ vậy có chút ý tứ, trên mình lại sẽ có Tử Ngọc Cương tộc hơi thở, ngươi huyết mạch tinh thuần, hoàn toàn thuộc về nhân tộc, ta không tưởng tượng nổi ngươi cùng Tử Ngọc Cương tộc hội có liên hệ gì, có thể cho ta giải thích nghi hoặc sao? Bên người ta quả thật có Tử Ngọc Cương, vậy phượng hồn cho hắn tổng so cho người khác mạnh, Thanh Loan tiền bối sẽ không ra tay can dự các vãn bối tranh phong chứ? Thanh Loan cười nói, thằng nhóc ngươi ngược lại cũng thú vị, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không can dự các ngươi tranh phong, chỉ bất quá ngươi đem ta truyền thừa mở, ta lưu lại cái này đạo thần niệm sẽ xuất hiện, cảm khái một chút mà thôi. Huống chi lấy ngươi nhân tộc thân phận rất khó ở ta nơi này đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, ta vật lưu lại cuối cùng quay về hồi bị có ta huyết mạch tộc quấn nơi được, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này Thanh Loan lời nói hết sức rõ ràng, đã rõ ràng cho biết Khương Phàm sẽ không có công pháp truyền thừa. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, bởi vì cái này truyền thừa hắn đã đón nhận một lát, trừ Thanh Loan hơi thở bên ngoài, chỉ có mênh mông linh lực, cũng không công pháp và cái khác đặc thù truyền thừa. Bất quá hắn hiện tại yêu cầu cũng chỉ có linh lực truyền thừa mà thôi, còn như những cái kia đặc thù truyền thừa, cho dù hiện tại truyền cho hắn, hắn cũng không có tinh lực đi tu luyện, ngược lại sẽ lãng phí thời gian. Khương Phàm hướng Thanh Loan ôm quyền nói, nếu tiền bối sẽ không can dự, vậy vãn bối vậy không việc gì muốn hỏi. Nói xong, hắn trực tiếp nhắm lại đôi mắt, tiếp tục bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, sau đó để cho tiểu bất điểm bọn họ tiếp tục xem xét thanh điệu tộc cử động, còn có hư ảnh kia cử động. Cho dù hư ảnh này không có làm gì, nhưng nó xuất hiện vẫn là để cho nhân tộc các tu sĩ sinh ra kiêng kỵ trong lòng, khổng lồ kia áp lực cũng không phải là giả, một đạo hư ảnh và tàn niệm liền ủng hộ có cái này cùng khí tức cường đại khí thế, có thể tưởng tượng được năm đó cái này Thanh Loan bản thể kết quả có bao nhiêu mạnh, tuyệt đối là cần bọn họ ngửa mặt trông lên tồn tại. Thanh điệu tộc cửa tiếp tục quỳ bái tại vậy, nhưng bọn họ mười phần bình tĩnh vậy không nóng nảy hành động, chỉ có vậy thần pháp cảnh thanh điệu tộc cô gái từ từ đứng dậy, nhìn không chung hư ảnh, hiển nhiên đang cùng vậy Thanh Loan hư ảnh lấy thần niệm trao đổi. Chỉ không qua bọn họ ở trao đổi cái gì, tại chỗ người không người biết, liền liền tiểu bất điểm bọn họ vậy không có đầu mối chút nào. Khương Phàm không ngừng củng cố thân xác khí hải, tăng lên huyết mạch lực, để cho mình đạt tới cái này cảnh giới nhỏ có thể đạt tới đỉnh cấp tu vi. Có thể càng như vậy, thân đài tới giữa cấm chế liền sẽ thành được càng mạnh, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn phá vỡ vậy cấm chế cần khổng lồ linh lực phụ trợ, nếu không lấy hắn khí hải linh lực, toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể xông phá. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 1377, Thanh Loan Thánh Vũ. Trước mắt truyền thừa linh lực chính là đột phá lớn thời cơ tốt, mà hắn hiện tại kém, cũng chỉ có vậy một chút xíu công pháp mà thôi. Khương Phàm nhếch miệng lên, trong lòng tràn đầy mong đợi, không ngừng củng cố tăng lên, tất cả công pháp đồng thời tăng lên. Ma khí hải linh lực bồi dưỡng âm dương nhị khí, để cho hắn toàn thân hơi thở đều ở đây đồng bộ tăng lên. Khương Phàm có thể khẳng định, hắn bây giờ, cho dù là không đi tu luyện, bằng vào trong cơ thể khí ngũ hành tương sinh, hơn nữa âm dương nhị khí bồi bổ, cái này cũng có thể để cho hắn tu vi từ từ tăng lên. 3 ngày sau Khương Phàm hơi thở đạt tới trước mặt cảnh giới đỉnh cấp, đột nhiên ra tay, lấy mình công pháp điên cuồng áp chế truyền thừa mang tới linh lực, những cái kia linh lực thả ra khí tức cường đại, cái này để cho hắn hơi thở đột nhiên chợt tăng, nhưng Khương Phàm lại không có dừng lại. Trong tay cách làm, tiếp tục áp chế hơi thở, cái này để cho xa xa một ít còn không nhận được truyền thừa nhân tộc tu sĩ rối rít cảm giác được. Có người thứ ba gạo nhìn về phía Khương Phàm, hắn thật giống như đột phá. Cách đó không xa có người mở miệng nói, tên này đã quá mạnh, chẳng lẽ còn muốn đánh coi là tăng lên sao? Còn có cho hay không chúng ta hy vọng? Chớ đem hắn làm mục tiêu là được, không quá ta ngược lại là rất muốn biết, tên này có phải hay không ẩn nút mình cảnh giới chân thực, một mực ở giả heo ăn hổ, hắn chiến lực và hắn cảnh giới hoàn toàn không tương xứng, chúng ta phải được làm rõ ràng mới được. Nghe nói như vậy, nhân tộc các tu sĩ rối rít dừng lại, sau đó hướng Khương Phàm nhìn, bọn họ giống vậy có sự nghi ngờ này, bởi vì Khương Phàm cho thấy quái dị chiến lực chân thực có chút khủng bố, để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này, Khương Phàm áp chế linh lực đã cơ hồ đạt tới hắn có thể đạt tới cực hạn, lại phối hợp hắn khí hải linh lực bùng nổ, hắn tin tưởng mình nhất định có thể một lần hành động kích phá linh lực vậy cấm chế, thành công leo lên thứ cấp 7 thần đài. Khương Phàm sau lưng, to lớn kia thần đài xuất hiện, thấy vậy cuối cùng mấy cấp thần đài tới giữa hiện tượng kỳ quái, để cho tại chỗ nhân tộc các tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống. Khương Phàm thực lực bọn họ đều thấy ở trong mắt, mà hiện tại hiện ra cảnh giới và hắn lộ ra cảnh giới vậy hoàn toàn giống nhau, thế nhưng thần đài hiển nhiên và thường nhân thần đài hoàn toàn không cùng. Vậy thần đài muốn so với người thường lớn không chỉ gấp mấy lần, mà nấc thang kia tới giữa bình phong tre trở thả ra khí tức cường đại, bền chắc không thể gãy, ở trong mắt người ngoài, cái này căn bản là cắt đứt tăng lên đường, cái này Khương Phàm tuyệt đối là ở nghịch thiên mà là. Liên liên vậy Thanh Loan hư ảnh lúc này cũng có chút kinh ngạc. Tên nhân tộc này tiểu tử thật là có điểm kỳ lạ, cái này chuyển thừa hơi thở và nhân tộc cũng không giống nhau, nhưng hắn đi con đường này lại là tuyệt lộ. Thảo nào có thể ở cảnh giới bực này cho thấy mạnh như vậy chiến lực, lấy lực một người độc chiếm cái này trong thánh xào tìm khu vực, lúc đầu cũng không phải là dựa vào vật khí. Đáng tiếc muốn đột phá, chân thực quá khó khăn, cơ hội không có bất kỳ cơ hội, thật không biết người là như thế nào kiên trì đến bây giờ. Mà Khương Phàm lúc này tựa như trở về cần phải hắn như nhau, mênh mông linh lực bùng nổ, cả người lại đột nhiên đứng dậy hướng vậy thần đài tới giữa cấm chế bay đi, vậy bị Khương Phàm áp chế dâng trào linh lực ở trong một cái chớp mắt này bùng nổ, phát ra hủy thiên diệt địa tiếng vang. Cái này vẫn chưa xong, Khương Phàm trước người ánh lửa không ngừng, kim mang cùng tránh, cơ hồ tất cả thủ đoạn dốc hết. Hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là công phá cái này bình phong che chở, để cho hắn có thể thành công tiến vào cái kế tiếp cảnh giới nhỏ. Khương Phàm nỗ lực mạnh kinh người, để cho người khó có thể tưởng tượng kết quả là như thế nào ở hắn cái này thân thể nho nhỏ bên trong buộc phát ra. Vậy cấm chế dần dần hư ảo, bị điên cuồng tiêu hao phía trên linh lực, ước chừng chống đỡ 10 phút, Khương Phàm ở giữa lại là hai lần ăn vào đan dược bổ sung khí hải tiêu hao. Nhưng làm vậy bình phong che chở bị công phá, hóa là mảnh vụn trong nháy mắt, Khương Phàm áp lực chợt giảm xuống, khí tức cả người sau đó chợt tăng, thành công bắt đầu đột phá, hướng thứ cấp 7 thần đài bay đi, tựa như hết thảy bỏ ra cũng đáng giá. Thánh xào trên mắt thấy đây hết thảy các tu sĩ cũng trợn to cả mắt, cảm kinh động đến rơi trên mặt đất, Khương Phàm bộc phát ra siêu cường chiến lực, thật là để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, trước Khương Phàm cùng những cái kia ngoại tộc đánh một trận, hiển nhiên còn không có xuất toàn lực, cái này cùng chiến lực không khỏi quá mức kinh khủng chút. Truyền thừa vẫn không có tiếp nhận, mênh mông linh lực bị Khương Phàm điên cuồng hấp thu, khí hải hôm nay đã sớm kinh trống rỗng, cái này truyền thừa lý chính tốt có thể đền bù hết thảy các thứ này. Vậy Thanh Loan sau một lúc lâu, thanh âm mới vang lên lần nữa. Lấy công kích đánh vỡ cổ trai, đánh vỡ phép tắc công xiển, thằng nhóc ngươi thật đúng là một kỳ nhân, vậy lực bộ phát để cho ta vậy khó có thể tưởng tượng, nếu như không phải là ta bản thể hiện tại còn không cách nào trở về, ta khẳng định phá lệ thu ngươi làm đệ tử, dù là ngươi đời này đều có thể không cơ hội bước vào thần pháp cảnh, nhưng chỉ bằng ngươi triển hiện kỳ lạ chiến lực, đã đủ tự hào. Nghe nói như vậy, Khương Phàm từ từ ngẩng đầu lên hướng vậy Thanh Loan hư ảnh nhìn. Ta một đường đều là như thế đi xuống, con đường này không người đi thông, liền do ta tới đi thông, ai muốn cản ta, đánh vỡ hắn chính là. Thanh Loan cười nói, hy vọng thằng nhóc ngươi rơi vào cổ trai ngàn năm vạn năm lúc còn sẽ duy trì như vậy tâm tính, như vậy có lẽ ta cũng sẽ đối với ngươi sinh ra vẻ khâm phục, lấy ngươi tư chất, nếu như bình thường tu luyện hiện tại sợ rằng đã có thể thử nghiệm đánh vào ngộ đạo cảnh. Đáng tiếc con đường kia đã bị chính ngươi cắt mất, nếu không đến lúc đó rất mong đợi ngươi tương lai trưởng thành. Khương Phàm một lần vững chắc cảnh giới, một bên khôi phục linh lực, nhếch miệng lên, hiển nhiên tâm tình không tệ. Sớm ở ta đoạt mệnh cảnh, liền có người nói ta đi tới cuối, có thể một đường xuống, ta đều thành công xông qua, ngươi ngay tại cao cấp thế giới chờ ta tốt lắm, sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ ở nơi đó gặp nhau. Thanh Loan Thần Điểu nghe nói như vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười nói, có chút ý tứ, tiếp tục giữ vững phần này tín nhiệm, ta ở nơi này cao cấp vị diện các loại, mặc dù ngươi cơ hội sẽ không phải rất lớn, nhưng ta đây là rất mong đợi có thể cùng ngươi cái này tiểu quỷ gặp mặt ngày hôm đó, có lẽ có thể cho cái thế giới kia mang đến mới máu, bất quá ngươi cũng phải rõ ràng, thực tế vĩnh viễn cũng so với ngươi tưởng tượng muốn tăng tốc, ngươi chỉ có không ngừng tăng lên nữa, mới có thể để cho mình giữ tốt nhất trạng thái nên đón hết thảy khó khăn. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó không nhiều lời nữa, chuyên tâm tu luyện, củng cố cảnh giới. Hắn đột phá đối nhân tộc các tu sĩ là loại khích lệ, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng vậy bình phong che chở mạnh bao nhiêu, vậy rốt cuộc rõ ràng trưởng bối của bọn họ cửa tại sao phải không tiếp giá phải trả để cho bọn họ đến Cửu Hoang Cầm Khương Phàm mang về. Khương Phàm có lẽ đối những cái kia cùng hắn đi giống vậy một con đường người chân thực quá trọng yếu chút, quá mạnh mẽ. Có một cái như vậy mục tiêu ở đây, sợ rằng tương lai đều sẽ không tỉnh mịch. Người còn thật tự tin, bất quá muốn vượt qua hắn cũng chưa chắc không thể nào. Đúng như vậy Thanh Loan tiền bối nói, hắn muốn bước vào thần pháp cảnh, độ khó sợ rằng có thể so với lên trời, hắn có thể đạt đến cảnh giới bây giờ đã có thể so với thần thoại. Cũng đừng nói nhảm, nhanh chóng tìm truyền thừa, coi như không đánh lại hắn, không theo đuổi hắn, chúng ta còn có những thứ khác mục tiêu, bắt chặt hết thể thời gian và cơ hội sẽ tăng lên tu vi, đây mới là chúng ta phải làm, còn như có thể hay không là Khương Phàm đối thủ, nhìn vẫn là chúng ta sau cố gắng. Thanh điểu tộc bên kia rốt cuộc bắt đầu hành động, phụ nữ kia lại hướng không trung bay đi, nàng mục tiêu là cái gì Khương Phàm còn không biết, nhưng chắc hẳn khẳng định sẽ có một cái không tệ bảo vật mới đúng, mới vừa rồi hắn lấy được vạn pháp cây nhanh cây còn có phượng hồn hiển nhiên đều không phải là thanh điểu tộc muốn nhất. Có thể tưởng tượng được hắn tộc mục tiêu giá trị, tuyệt đối sẽ không yếu. Khương Phàm truyền thừa bị hắn đột phá cảnh giới nhỏ lúc cưỡng ép tiêu hao, cho nên hắn lúc này truyền thừa vậy đến gần hồi cuối, đại khái lãng phí một nửa truyền thừa, nhưng cái này đối Khương Phàm mà nói không tính là lãng phí, nếu như không cách nào đột phá cảnh giới, không có linh lực truyền thừa không chỗ dùng chút nào. Theo truyền thừa muốn kết thúc, không trung to lớn kia hư ảnh vậy bắt đầu dần dần biến mất trong thánh sào có truyền thừa 9 tháng 9 năm 8 một chỗ, các ngươi được cái mình muốn, không cho phép phá hoại thánh sào, mời tuân tuân quý củ. Thanh Loan Thần Điểu hư ảnh lưu lại những lời này sau trực tiếp biến mất không gặp. Nhưng ngay khi biến mất nháy mắt tức thì, một cái to lớn lông đuôi từ trên trời hạ xuống, toàn thân màu xanh, hiện lên màu xanh ánh sáng, khí tức cường đại. Mà vậy thanh điểu tộc cô gái chạy thẳng tới vậy lông đuôi bay đi, hiển nhiên mục tiêu chính là cầy kia lông đuôi. Từ Ngọc Cương thanh âm từ Khương Phàm trong đầu vang lên, có chút gấp gáp, là Thanh Loan Thánh Vũ. Tiểu Bất Điểm nói, nhanh chóng ra tay. Từ Ngọc Cương tên khốn này đạt được vật này phối hợp phượng hồn thì thật phát đạt. Ngay tại Khương Phàm còn không lúc động thủ, đột nhiên một đạo hồng quang xuất hiện và vậy thanh điểu tộc cô gái đồng thời hướng cây kia lông đuôi bay đi, chính là thỉnh thoảng mới sẽ ra tay hoành phong, tên nảy tầm mắt cực cao, lúc này hơi thở phóng thích, thế ở tất được, hoàn toàn không quan tâm một bên thanh điểu tộc. Không có vũ dược bản không cách nào ở chỗ này phi hành, nhưng cái này hoành phong nhưng là đặc biệt ví dụ, hắn thủ đoạn kia hết sức kinh người, hồng quang thoáng qua chỗ, hắn liền có thể ở bên trong xuất hiện, mỗi lần xuất hiện cũng có thể xuất hiện ở hắn muốn xuất hiện bất kỳ địa phương. Nếu như không phải là vậy Thanh Loan Thánh Vũ cao độ vượt qua phạm vi năng lực của hắn, sợ rằng đã sớm bị hắn dẫn đầu đến. Thanh Nhi khẽ nhíu mày, nàng đã thời gian đầu tiên bay lên, sớm lúc trước nàng và Thanh Loan hư ảnh trao đổi lúc nàng cũng đã biết Thanh Loan Thánh Vũ sẽ theo hư ảnh biến mất sau xuất hiện, cho nên nàng mới biết thời gian đầu tiên bay lên, đây là thanh điểu tộc tất có vật, nói riêng về giá trị còn muốn ở phượng hồn bên trên, đây cũng là thanh điểu tộc tộc trưởng quả quyết buông tha cùng Khương Phàm tiếp xúc, để cho Thanh Nhi tìm cái này Thanh Loan Thánh Vũ nguyên nhân. Đây là tộc ta vật, xin ngươi hãy lui ra, ta chẳng muốn cùng ngươi giao thủ. Hoành Phong nhưng nét miệng lên, hiển nhiên không có nhượng bộ ý. Đây chính là Thanh Loan Thánh Vũ, năm đó Thanh Loan trên mình bà cây thần tính mạnh nhất thần vũ, đây chính là có thể luyện chế tiên bảo đứng đầu vật liệu, không nghĩ tới Thanh Loan lại bỏ được lưu lại một cây, người có duyên có, phía trên này vậy không biết ngươi tộc tên chữ, từ nay về sau, cùng ta họ hành. Tên này lại nói ra cùng Khương Phàm vậy, nhưng hắn cái này một câu nói đơn giản, nhưng để cho Khương Phàm ngay tức thì rõ ràng thứ này giá trị chỗ, luyện chế tiên bảo đứng đầu vật liệu, đây chẳng phải là so tiên giá vàng trị giá cao hơn. Lấy Khương Phàm tính cách, như vậy đồ làm sao có thể nhường cho người khác. Thanh Nhi sau khi nghe nói như vậy cũng là tức giận lên đầu, hai cánh hiện ra thanh mang, tốc độ đột nhiên tăng lên, vượt qua Hoành Phong, hiển nhiên muốn trước đến gần vậy Thanh Loan Thánh Vũ, nàng không thể nào lùi bước, dù là đối phương là cổ thần tộc tu sĩ. Mà vậy Hoành Phong hơn nữa trực tiếp, trước người hồng quang lóe lên, hắn bóng người lần nữa tiến vào trong đó. Một khắc sau vậy hồng quang ở Thanh Loan Thánh Vũ phía trên xuất hiện, cái này cùng di động thủ đoạn thật là làm người ta hâm mộ. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Như đã biết cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 1378, ngư ông đắc lợi. Hoành Phong thân hình lần nữa từ hồng quang bên trong xuất hiện, chạy thẳng tới vậy Thanh Loan Thánh Vũ đi, lần này hắn mấu chốt trước Thanh Nhi rất nhiều, Thanh Nhi còn ở bay trên đường tới căn bản không thời gian ngăn trở hắn. Nhưng Thanh Nhi nhưng chút nào không nóng nảy, chỉ gặp Hoành Phong đến gần Thanh Loan Thánh Vũ sau đó, một đạo thanh mang từ Thanh Loan Thánh Vũ bên trong bùng nổ, trực tiếp đem hắn đánh trúng. Cổ lực lượng kia và trong Thánh Xảo Tim khu vực bùng nổ hơi thở mười phần tương tự, Khương Phàm cẩn thận cảm giác, phát hiện cái này Thanh Loan Thánh Vũ tản ra không kém linh tính hơi thở, không phải ai cũng có thể tùy tiện tới gần. Hoành Phong một bên bay rất ra ngoài, hồng quang xuất hiện, thân hình lần nữa biến mất không gặp. Thanh Nhi cười nhạt, Thanh Loan Thánh Vũ nhưng mà vũ tộc thánh vật, chẳng lẽ ngươi thật lấy là ai cũng có thể tùy tiện đem nó mang đi sao? Vậy ngươi thật quá xem nhẹ cái này Thanh Loan Thánh Vũ lực lượng. Khương Phàm có chút buồn cười, hắn có thể không nghĩ tới cái này Thanh Loan Thánh Vũ lại có như vậy lực lượng, nhưng cái này Hoành Phong chân thực có chút xui xẻo, ở nơi này thánh xảo trong đó nhiều lần bị đụng. Bất quá Hoành Phong tên này tính dẻo mười phần, dù là một lần không thành công, lập tức sẽ nghĩ biện pháp tiến hành lần thứ hai dò xét. Hồng quang xuất hiện lần nữa, hắn hơi thở đổi được hơn nữa sắc bén, đưa tay thả ra một đạo hồng quang, hướng Thanh Loan Thánh Vũ phủ tới ở hắn xem ra, tính toán cái này Thanh Loan Thánh Vũ lại kỳ lạ, cũng không quá chỉ là vật chết mà thôi. Vũ tộc là trong vạn tộc tất cả sinh có cánh tộc quần, nhưng cái này tộc quần bên trong có Thanh Loan huyết mạch, sợ rằng tối đa không tới ba loại. Hắn tin tưởng chỉ cần mình nhiều lần thử nghiệm, tất nhiên có thể tìm được hàng phục cái này Thanh Loan Thánh Vũ biện pháp. Phải biết cổ thần tộc huyết mạch lực lượng không thể so với Thanh Loan yếu nhiều ít. Khương Phàm lúc này vẫn ở chỗ cũ vững chắc cảnh giới, hắn cũng không phải là không gấp, nhưng hôm nay hắn mới vừa đột phá, cảnh giới nếu như không đi vững chắc, sau đó có thể xảy ra rất nhiều vấn đề, dẫu sao hắn đột phá một lần tinh lực hao phí thực sự quá lớn. Từ Ngọc Cương mặc dù gấp, nhưng lại rất rõ ràng Khương Phàm tình huống lúc này, cho nên vẫn không có nói chuyện. Nhưng thông qua bọn họ tâm thần tương liên, Khương Phàm có thể cảm giác được Từ Ngọc Cương vội vàng. Thanh Nhi động thủ, từng đạo linh lực hướng vậy Hoành Phong phúc vung tới, ở Hoành Phong lần thứ hai đến gần Thanh Loan Thánh Vũ lúc hoàn toàn bùng nổ, hoàn toàn không cho Hoành Phong tới gần cơ hội, thanh mang thoáng qua, hóa thành hai đạo ánh sáng nhận, tốc độ cực nhanh. Hoành Phong cảm nhận được Thanh Nhi công kích, trong tay ngay tức thì xuất hiện một cây dao găm, trực tiếp đón đỡ vậy hai đạo công kích. Sau đó liền nghe được đang đang tiếng vang, hai đạo công kích bị hoàn mỹ ngăn cản tới, nhưng còn không cùng Hoành Phong phản ứng, một cổ rất mạnh gió từ phía sau bùng nổ, hắn cả người hướng xuống đất thổi đi. Hắn không cách nào trên không trung dừng lại quá lâu, thân hình khó khống chế, cả người bỏ qua Thanh Loan Thánh Vũ vị trí, trực tiếp hướng xuống đất té rớt đi. Nhưng Hoành Phong phản ứng rất nhanh, hồng quang lại xuất hiện, cả người bóng người lần nữa biến mất. Thanh Nhi cánh một mực liền không dừng lại, tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã đến gần Thanh Loan Thánh Vũ, nàng có chút kích động, từng đạo hơi thở phóng thích, muốn lấy huyết mạch căn nguyên lực tiếp xúc vậy Thanh Loan Thánh Vũ, đây là đạt được cái này Thanh Loan Thánh Vũ trực tiếp nhất biện pháp. Nhưng vào lúc này, bên người hồng quang lóe lên, Hoành Phong thân hình xuất hiện, trực tiếp công hướng Thanh Nhi. Dao găm trong tay lóe lên sắc bén, một cổ mũi nhọn thoáng qua, Thanh Nhi huy động cánh ngăn cản cái này xuất kỳ bất ý công kích, sau đó cả người toàn thân chấn động một cái, cánh lông vũ bị ngay tức thì cắt đứt vài gốc, vẻ kiêng kỵ từ trong lòng dậy, cả người lui về phía sau né tránh, không có đón đỡ cái này một tí. Hoành Phong đánh lui Thanh Nhi, hắn không nhận được, hiển nhiên cũng không hề cái đó để cho Thanh Nhi đạt được, ở hắn xem ra Khương Phàm còn đang đột phá, trước mắt uy hiếp không được hắn, mà lúc này có thể cùng hắn tranh phong chỉ có vậy mấy cái thanh điệu tộc tu sĩ mà thôi. Bất quá cái khác thanh điệu tộc tu sĩ cảnh giới không cao, chiến lực không đánh tới thần pháp cảnh, đối hắn tới nói không có bất kỳ uy hiếp. Chân chính uy hiếp chỉ có trước mặt cái này Thanh Nhi một người, chỉ cần đem nàng đánh bại, còn có ai có thể cùng hắn tranh đoạt vậy Thanh Loan Thánh Vũ. Lúc này Thanh Loan Thánh Vũ trôi lơ lửng trên không trung, tản ra không kém hơi thở, ở nơi này cao độ dừng lại rơi xuống. Phía trên hơi thở để cho người thán phục, chí ít Khương Phàm có thể ở trong đó cảm nhận được một cổ tương đương không kém áp lực, không hổ là luyện chế tiên bảo đứng đầu vật liệu một trong. Nhìn phía trên đánh nhau hai người, Khương Phàm nhếch miệng lên. Ngao cổ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, xem ra ngày hôm nay muốn chiếm tiện nghi. Nghe được Khương Phàm mà nói, Tử Ngọc Cương mở miệng nói, thật ra thì chân chính uy hiếp chỉ có cái đó thanh điệu tộc cô gái nhỏ, nàng huyết mạch lực cùng vậy Thanh Loan Thánh Vũ có không nhỏ liên lạc, chỉ cần nàng đến gần Thanh Loan Thánh Vũ, không bao lâu nữa là có thể đem cái này Thanh Loan Thánh Vũ hoàn toàn luyện hóa, cho nên ngươi yếu vụ tất cảnh giác mới được, bất quá Tử Ngọc Cương tên này luyện hóa vậy Thanh Loan Thánh Vũ tốc độ sẽ không so nàng chậm, điều kiện tiên quyết là ngươi mau sớm vững chắc cảnh giới mới được. Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, tới kịp, coi như bị ngay trong bọn họ ai đạt được, ta cũng có biện pháp đoạt lại, cấp bậc như vậy vật liệu, đương nhiên là người có duyên có, ta cảm thấy nó cùng ta rất có duyên. Tiểu Bất Điểm cười nói, mặc dù làm như vậy có chút vô sỉ, nhưng là ta thích. Hoành Phong huyết mạch áp chế đối Thanh Nhi hiển nhiên có chút tác dụng, mà chiến lược trên lại mơ hồ áp chế đối thủ, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, tên này thủ đoạn vô cùng nhiều, cũng có không nhỏ lực tàn phá, hơn nữa mơ hồ so với trước đó giao thủ với hắn lúc đổi được mạnh hơn. Như vậy có thể gặp cái này Hoành Phong cũng là như vậy càng đánh càng mạnh ra hỏa, thông qua chiến đấu có thể biên độ lớn tăng lên từ cảnh giới của mình. Cái này các thủ đoạn ở cao cấp huyết mạch tu sĩ trong đó 10 phần thường gặp, trong nhân tộc rõ ràng nhất. Thanh Nhi lúc này trạng thái có chút chật vật, vậy Hoành Phong mục tiêu rất rõ ràng, không ngừng công kích Thanh Nhi cánh, để cho Thanh Nhi rất khó trên không trung giữ ổn định, chỉ cần đem nàng từ không trung đánh rất xuống đi, cũng đã có thể đạt tới mục đích. Tổng so bọn họ ở nơi này không trung phân thắng bại đơn giản hơn. Thanh Nhi phòng ngự rất khó ngăn cản xuất quỷ nhập thần Hoành Phong, nàng cho dù là lợi dụng hộ thân linh bảo như cũng rất khó ngăn cản Hoành Phong công kích. Nhưng Thanh Nhi thủ đoạn cũng không coi là yếu, thao túng gió lớn còn có tự thân công kích đều mang không nhỏ lực tàn phá, đáng tiếc rất khó chân chính phong tỏa Hoành Phong, đáng tiếc nàng mấy lần đến gần vậy Thanh Loan Thánh Vũ đều bị Hoành Phong đánh lui, cứ việc nàng đã có thể cảm nhận được mình hơi thở cùng Thanh Loan Thánh Vũ sinh ra đồng tình, đáng tiếc cũng không cách nào đạt được tay, coi như bắt được vậy Thanh Loan Thánh Vũ, nếu như bởi vì cái này bỏ mạng, há chẳng phải là cho Hoành Phong làm đồ cưới. Nàng mười phần bình tĩnh, ngăn cản công kích, cùng đợi cơ hội. Hai người ngươi tới ta đi, sẽ ở đó Thanh Loan Thánh Vũ vùng lân cận giao thủ, ai cũng không dự định lui về phía sau, Hoành Phong cứ việc hơi chiếm thượng phong, nhưng trên mình vậy xuất hiện một ít vết thương, cảnh giới bị áp chế, dù là hắn có thần pháp cảnh chiến lực, khí hải trình độ như cũ rất khó như nhau. Mà hắn không cách nào ngự không mà đi, không ngừng thi triển vậy di động pháp môn đối hắn mà nói vậy sẽ sinh ra to lớn tiêu hao. Tiếp tục như vậy, hắn không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu, nhưng khẳng định không bằng Thanh Nhi kiên trì thời gian dài vậy đúng rồi, Thanh Nhi vậy đối với cánh có thể để cho nàng một mực phi hành trên không trung. Hắn không thể không tiếp tục tăng cường thế công, nhất định phải ở linh lực tiêu hao sạch trước, lợi dụng mình cường thế thủ đoạn cầm Thanh Nhi đánh rơi, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp đạt được vậy Thanh Loan Thánh Vũ. Trong thánh xảo, không thiếu còn không nhận được truyền thừa nhân tộc tu sĩ cũng đang nhìn không trung chiến đấu, bọn họ mặc dù vậy rất giống gia nhập trong đó, muốn đi tranh đoạt vậy kiện bảo vật, đáng tiếc bọn họ không cách nào ngự không mà đi, cũng không có Hoành Phong vậy cùng những thứ khác pháp môn, chỉ có nhìn phần. Dù là bọn họ không biết cây kia Thánh Vũ là cái gì, nhưng như cũng có thể cảm nhận được trong đó tản ra siêu cường linh lực, tuyệt đối là kiện bảo vật. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh hướng không trung bay đi, không có phóng thích linh lực, nhưng tốc độ nhưng mau kinh người, tựa như một đạo tử mang đây là, Thanh Điểu tộc bên kia hiển nhiên có người thấy được đạo thân ảnh kia nhanh chóng đến gần Thanh Loan Thánh Vũ. Không mở miệng không được nhắc nhở, Thanh Nhi, chú ý. Có thể trên không ở giữa hai người phục hồi tinh thần lại, đạo thân ảnh kia đã xuất hiện ở Thanh Loan Thánh Vũ vùng lân cận, một đạo khí tức cường đại bùng nổ, trực tiếp hướng hai người phủ tới. Các ngươi người thật không tệ, cho ta giữ lại như thế nhiều thời gian, cái này Thanh Loan Thánh Vũ sau này thì họ Khương. Nói xong, Khương Phàm hơi thở bùng nổ, cường đại linh lực dưới áp chế, Thanh Nhi và Hoành Phong bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trong mắt lộ ra khiếp sợ. Cảnh giới tăng lên sau Khương Phàm hơi thở rõ ràng tăng cường, so bọn họ trước cảm giác hơi thở đổi được càng cái xâm lược tính. Hoành Phong mở miệng, để cho ngươi cùng ta cướp, lần này phải tiện nghi tên khốn này. Thanh Nhi cả giận nói, là ngươi ở cùng ta tranh đoạt chứ? Cái này vốn là Thanh Loan đại nhân để lại cho tộc ta vật, ngươi ta liên thủ, ngươi giúp ta ngăn trở hắn, ta có thể dùng nhanh nhất tốc độ đem cái này Thanh Loan Thánh Vũ lấy đi, đến lúc đó tộc ta có thể cho ngươi lớn nhất bồi thường, ngươi phải tin tưởng tộc ta thành ý, tuyệt không nuốt lời. Hoành Phong nhìn Khương Phàm, ánh mắt lóe lên, được, cứ quyết định như vậy, tổng so tiện nghi cho hắn thân nhau. Không quá ta có thể không ngăn được hắn rất lâu, ngươi phải nhanh một chút mới được. Nói xong Hoành Phong bóng người lần nữa biến mất, Thanh Nhi không có lập tức đến gần, mà là lợi dụng mình hơi thở ở phía xa cảm giác Thanh Loan Thánh Vũ. Khương Phàm lúc này toàn thân hiện lên từ mang, áp chế Thanh Loan Thánh Vũ hơi thở, nàng phải dành cho quá nhiều mới được, nếu không nàng rất khó tưởng tượng lấy Khương Phàm thực lực, bao lâu có thể đem cái này Thanh Loan Thánh Vũ áp chế. Mà Khương Phàm cả người mười phần bình tĩnh, tựa như căn bản không đem bọn họ coi ra gì. Hồng quang xuất hiện ở Khương Phàm sau lưng phương hướng, Hoành Phong chính là vì quấy rầy Khương Phàm, chính diện đánh một trận hắn không có đinh điểm lòng tin. Nhưng lúc này đây còn không đến gần, Khương Phàm cương khí trên người cũng đã bùng nổ, trực tiếp đem đẩy lui, toàn lực ứng phó Khương Phàm, để cho hắn liền gần người đều không cách nào làm được. Cái này không khỏi để cho hắn trong mày, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Mà lúc này Khương Phàm hơi thở lần nữa bùng nổ, để hướng Thanh Nhi phương hướng, đi đôi với một tiếng ưng minh, Thanh Nhi toàn thân chấn động một cái, cả người liên tiếp lui về phía sau, huyết mạch áp chế cảm giác để cho nàng không nghĩ tới, vậy là tới từ vũ tộc áp lực, nàng muốn không rõ ràng Khương Phàm trên mình làm sao sẽ có như vậy hơi thở, chân thực quá kỳ quái chút. Hoành Phong nhắc nhở, trên người hắn có tử ngọc ưng hơi thở, khả năng có được qua ưng tộc truyền thừa. Ngươi mặc dù có mỏng manh Thanh Loan huyết mạch, nhưng cùng hắn hơi thở so sánh, nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu, nhanh lên một chút muốn những biện pháp khác, ta không phải hắn đối thủ. Thanh Nhi lúc này có khổ khó nói, Hoành Phong chiến lực còn ở nàng bên trên, Hoành Phong cũng không có biện pháp, chẳng lẽ nàng liền có biện pháp? Cương đại kia cảm giác bị áp bách để cho nàng có chút không có sức, thậm chí cắt đứt nàng và Thanh Loan Thánh Vũ tới giữa liên lạc. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 1379, được cái mình muốn. Khương Phàm lại không có để ý bọn họ ý. Cái này Thanh Loan Thánh Vũ ngay tại trước mặt, dĩ nhiên muốn lấy trước được tay nói sau cái khác, chậm thì sinh biến. Trong thánh xào lòng khu vực bùng nổ, hóa thành một đạo thanh mang từ phía dưới chạy thẳng tới Khương Phàm đi. Cảm nhận được cổ lực lượng này xâm lược tính, Thanh Nhi ánh mắt vui mừng, trực tiếp hướng vậy thanh mang bay đi, đảo mắt dung nhập vào trong đó. Hoành Phong ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đang suy tư cái gì, ngay sau đó hồng quang lóe lên, cả người biến mất không gặp. Vậy thanh mang hiển nhiên là muốn ngăn cản Khương Phàm đạt được Thanh Loan Thánh Vũ. Thanh Loan Thánh Vũ lúc này đã bị Tử Ngọc Cương hơi thở hoàn toàn bọc, liền thần tính đều không cách nào hoàn toàn phóng thích, linh lực không cách nào hoàn toàn phóng thích, chỉ có thể bị dần dần áp chế. Không ra 5 phút tất bị Khương Phàm nơi được. Cảm nhận được công kích kia tấn công tới, Khương Phàm không những không có né tránh, trực tiếp thi triển phần tiên lửa hướng phía dưới đánh, quả quyết lựa chọn cứng đối cứng. Linh lực tuyệt đối khắc chế hạ, để cho Khương Phàm có rất lớn lòng tin có thể dùng phần tiên lửa ngăn lại cái này đạo công kích. Hắn còn không quên nhắc nhở Thanh Nhi, nếu như ngươi không rời đi vậy đạo linh lực, tự gánh lấy hậu quả, đừng đến lúc đó chạy đến ngươi tộc trưởng nơi đó tố cáo. Mặc dù vậy Thanh Điểu tộc tộc trưởng mấy lần ra tay, quá nhiều hắn được tới nơi này truyền thừa, nhưng nếu như thân phận đổi nhau một tí, hắn vậy tuyệt đối sẽ như vậy, cũng không ai muốn mình tất có vật rơi ở tay ngoại nhân. Nếu như không phải là phần thiên lửa đối cái này thánh xảo có to lớn áp chế, vậy tộc trưởng cũng sẽ không chọn lựa như vậy. Thanh Nhi không có xông vào trước nhất, hắn hiển nhiên đối Khương Phàm cũng là hết sức kiên kỵ, chẳng muốn chính diện trực tiếp tiếp xúc. Có thể làm vậy ngọn lửa màu vàng và thanh mang tiếp xúc trong nháy mắt, ngọn lửa màu vàng đột nhiên trở tăng, điên cuồng lan tràn tiêu hao thánh xảo lực lượng. Công kích kia tựa như bị đứt vậy, nàng thậm chí liền né tránh đều không tới nhớ là tới, cả người bị kẹt ở phần thiên lửa trong đó. Vậy nóng bỏng hơi thở để cho nàng trên cánh kiếm vũ ngay tức thì đốt. Nàng lúc này mới rõ ràng Khương Phàm có thể cũng không phải là nói đùa, cái này cường đại trong ngọn lửa bao hàm siêu cường linh lực căn bản không sợ cái này thánh xào lực lượng, chính nàng ngược lại bị khốn tại trong đó, nàng điên cuồng bùng nổ linh lực lao ra ngọn lửa, vậy xinh đẹp màu xanh lông vũ bị cháy rụi rất nhiều, dáng vẻ so với trước đó hơn nữa chật vật. Khương Phàm ra tay đem trên người nàng phần thiên hỏa giết hết, tức giận nói, đi tìm cái khác truyền thừa đi, Thanh Loan ở nơi này thánh xảo trong đó lưu lại rất nhiều truyền thừa, có ta ở nơi này Thanh Loan thánh vũ ngươi căn bản không cách nào có được, cần gì phải kiên trì. Đây là, Hoành Phong thanh âm vang lên, mang theo mấy phần lạnh lùng. Khương Phàm, ngươi như lại không dừng lại, ta thì phải nhằm vào trong thánh xảo tộc người, ngươi chẳng muốn bọn họ một cái tiếp theo một cái chết ở chỗ này chứ? Nghe nói như vậy, còn không cùng Khương Phàm đáp lại, trong thánh xảo nhân tộc rối rít cau mày, có người cả giận nói, đừng quá coi mình là chuyện, ngươi đi đối phó ta, xem ta không đánh ngươi răng vãi đầy đất. Côn vọng ngoại tộc, chỉ bất quá bước vào cực cảnh mà thôi liền dám như vậy miệng ra cùng ngôn. Hai mươi mấy người liên thủ cũng không đánh lại Khương Phàm, phế vật cũng dám lô mãng. Ngươi đến tìm ta, ta tại chỗ chém ngươi. Những người này cũng đều là không sợ trời không sợ đất nhân tộc thiên tài, cứ việc bọn họ không trải qua như vậy liều chết chiến đấu hoàn cảnh, nhưng bọn họ thực lực cũng đặt ở cái này, còn có bọn họ tính cách có thể tưởng tượng được, tuyệt sẽ không chịu thua, dù là đối mặt Khương Phàm, lời nên nói bọn họ vẫn là biết nói, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Hoành Phong có thể không nghĩ tới đám người này lại so hắn còn chủ động, rồi rít gọi ra linh bảo, nhao nhao muốn thử. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần hắn dám lộ mặt, tất nhiên sẽ trải qua một đám người tộc vây công, hắn có thể hay không chịu đựng, sợ rằng chỉ có đánh mới có thể biết. Mà Khương Phàm nghe được phía dưới mọi người nói, vui vẻ cười to đứng lên. Hoành Phong, ngươi có thể đi thử một chút, ta đây là muốn biết ngươi như thế nào muốn bọn họ mệnh. Khương Phàm không chút nào lo lắng, đây chính là đến gần 20 người tộc thiên tài, cũng có thần pháp cảnh chiến lực, coi như là một đối một, tối đa cũng chỉ là bị áp chế mà thôi, một chọi hai Hoành Phong tất bại không thể nghi ngờ, nếu như hơn đối một, Hoành Phong sợ rằng chỉ có chạy trốn phần. Hoành Phong bất quá chỉ là muốn quấy nhiều Khương Phàm tâm thần mà thôi, đáng tiếc bị rêu cợt một phen. Hắn có chút tức giận, nhưng lại không biết như thế nào thu tràng, đám người kia đều đã chuẩn bị xong chiến đấu, hắn cũng không tìm được xuất thủ đối tượng. Mà vậy Thanh Nhi lúc này đã nảy sinh ý rút lui, bởi vì nàng đã không cách nào cảm giác được Thanh Loan Thánh Vũ hơi thở kia bị Khương Phàm hơi thở áp chế hoàn toàn, căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội. Thánh xảo ở vậy sau một kích liền không có cái khác phản ứng, vậy phần thiên lửa đối nó cũng là sinh ra to lớn áp chế, để cho nó căn bản không có tiếp tục cùng Khương Phàm đối kháng ý tưởng. Bí cảnh bên ngoài, Thanh Điểu tộc tộc trưởng mặt đầy không biết làm sao, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ ở đây trong thánh xảo đạt được như vậy thu hoạch, mạnh nhất truyền thừa, Phượng Hồn còn có cái này Thanh Loan Thánh Vũ đều bị một mình hắn nơi được, nếu như không phải là cổ thần kia tộc Hành Phong phá rối, Thanh Nhi có thể đã đem vậy Thanh Loan Thánh Vũ bắt vào tay, nàng cũng không có cầm thần niệm tối lui ra bí cảnh. Mà mới vừa rồi vậy thánh xảo phóng ra linh lực cũng là nàng âm thầm nơi là, muốn sẽ giúp Thanh Nhi một lần đáng tiếc căn bản không có dùng, như cũng bị Khương Phàm áp chế hoàn toàn, Khương Phàm mạnh mẽ ngọn lửa đối thánh xảo và Thanh Điểu tộc đều có cực lớn khắc chế, nàng không dám sẽ ra tay, nếu quả thật bị Khương Phàm cảm giác được là nàng một lần nữa ra tay, một cây đuốc đốt cái này thánh xảo, vậy coi như thật tiền mất tật mang, thậm chí rất có thể phối hợp toàn tộc nhân thánh mạng. Vậy Thanh Loan Thánh Vũ hơi thở bị Khương Phàm áp chế hoàn toàn, cuối cùng bị Khương Phàm nắm trong tay, trực tiếp thu vào túi bách bảo trong đó. Thanh Nhi hướng Khương Phàm nói, "Khương Phàm, ngươi ta tới giữa kết thù ngày hôm nay kết, ngươi cướp đồ ta, cuối cùng có một ngày ta muốn đích thân cầm về." Nhìn chật vật Thanh Nhi, Khương Phàm cười nói, "Ta chờ, bất quá phải hỏi ngươi tộc trưởng có đáp ứng hay không, ngươi có thể đi tìm cái khác truyền thừa, ngươi yên tâm, lần này ta tuyệt không can dự." Hắn không để ý nữa Thanh Nhi, mà là lợi dụng hỏa kim nhãn quét nhìn phía dưới, rất nhanh liền tìm được Hành Phong chỗ, tên này mà lại ở đến gần Tần Vô Lượng. Trong truyền thừa Tần Vô Lượng bên người không có người giúp, hơn nữa thuộc về trạng thái tu luyện, hắn nếu như đột nhiên xuất thủ, hẳn có thể nhất kích tất chúng. Thấy như vậy tình huống, Khương Phàm trực tiếp mở miệng. "Hoành Phong, ngươi khuyên ngươi vẫn là chớ làm loạn, nếu như ngươi muốn sống đi ra bí cảnh nói." Thanh âm hắn có chút lạnh, cái này Hoành Phong ỷ vào mình thủ đoạn, không chút kiêng kỵ, mấy lần khiêu khích, nhưng nếu như hắn muốn chém chết Tần Vô Lượng, Khương Phàm đem sẽ không tha hắn. Hoành Phong bóng người dừng lại, không có phát hiện thân, hiển nhiên nghe được Khương Phàm nói. Khương Phàm bóng người từ không trung chậm rãi rơi xuống, hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng đã chuẩn bị xong linh lực bùng nổ, Tần Vô Lượng đã đi theo hắn rất lâu, một hơi một cái lao đại sừng hô hắn. Hắn dĩ nhiên sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Hoành Phong đối bọn họ trước khi chênh lệch hết sức hiểu, hắn vậy thấy không trung Khương Phàm đã thuận lợi, hắn coi như ra tay cũng không có tác dụng quá lớn. Còn như Khương Phàm uy hiếp, để cho hắn không thể không kiên kỵ. Cho đến hiện tại hắn cùng Khương Phàm mấy lần giao thủ, hắn cũng không có cảm giác được Khương Phàm cực hạn ở nơi nào, Khương Phàm nói muốn chém giết hắn, còn thật để cho hắn hết sức kiên kỵ, không thể không đề phòng. Khương Phàm lần nữa trở lại trong thánh xảo tim, thanh âm hắn vang lên, "Các vị được cái mình muốn, ta muốn kích hoạt cái này trong thánh xảo tất cả truyền thừa vị trí, vậy coi là cho các ngươi lễ ra mắt, còn như vậy Hoành Phong nếu như dám làm bậy, ta nhất định đem hắn chém chết ở chỗ này, ta Khương Phàm nói được là làm được." Khương Phàm mười phần dứt khoát, nhưng để cho tại chỗ các tu sĩ làm rung lên. Hắn rất rõ ràng, sau đó có thể phải cùng đám người này sống chung rất dài một đoạn thời gian, hắn cũng không muốn cùng những người này tộc thiên tài đối nghịch, dẫu sao cái này đại thiên thế giới cho thấy siêu cường thiên phú, hơn nữa cổ thần tộc bắt đầu dần dần hồi phục, hắn phải vì tương lai bắt đầu cân nhắc mới được. Khương Phàm nhếch miệng lên, hơi thở phong thích, một đạo màu bạc thần văn ở hắn ấn đường hiện lên. Hoành Phong xuất hiện ở một nơi đất trống, bên người không có ai tộc tu sĩ, hắn hiển nhiên cũng không muốn ra tay. Có thể hắn thấy Khương Phàm dáng vẻ sướng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng. Thần linh tộc, trên mình ngươi làm sao còn có thần linh tộc hơi thở? Ngươi kết quả lai lịch ra sao? Hắn lúc này có chút không biết rõ Khương Phàm thân phận kết quả là cái gì, bởi vì hắn thả ra Tử Ngọc Cương hơi thở mười phần tinh thuần, tuyệt không phải chỉ là có Tử Ngọc Cương tộc huyết mạch mà thôi, mà đại thiên thế giới thần linh sơn thần linh tộc hắn cũng đã tiếp xúc qua, trước đây không lâu còn ở đây trong bí cảnh thấy được kim thánh, có thể bọn họ cũng chỉ là có thần linh tộc huyết mạch mà thôi, có thể Khương Phàm lúc này lại lần nữa thả ra tinh thuần thần linh tộc hơi thở, cái này quả thực quá làm hắn kinh ngạc. Vậy một bạc linh lực phong thích, phá trận linh đồ vào giờ khắc này tựa như hiện lên ở Khương Phàm trung quanh, mênh mông linh lực không ngừng lan truyền, hướng trung quanh lan tràn đi, vậy thánh xảo bị hắn linh lực dưới ảnh hưởng dần dần xuất hiện từng đạo cấm chế. Những cấm chế kia hơi thở và thánh xảo tương liên, mỗi người không giống nhau. Khương Phàm trên mình màu đen võ phục vào giờ khắc này vậy bắt đầu hiện lên màu bạc trận văn, cùng vậy phá trận lãnh thổ xen lẫn nhau chiếu rọi. Hoành Phong cảm giác được mình nhốn nha nhốn náo, bởi vì hắn lúc này đã hoàn toàn không biết rõ tình huống. Tiên tiên trận văn, phá trận linh đồ, thần linh tộc dấu vết, thần linh tộc tất cả đặc tính cũng xuất hiện, lại thêm vậy màu bạc linh lực, hắn thật chẳng lẽ là thần linh tộc? Nếu không làm sao có thể có những thứ này? Người ở chỗ này tộc các tu sĩ bất kể những cái kia, bọn họ đối cổ thần tộc cũng không được rõ, bọn họ chỉ biết là Khương Phàm hiện tại cho thấy thực lực siêu cường, giúp bọn họ đem những truyền thừa khác chỗ toàn bộ hiện ra, bọn họ chỉ phải nghĩ biện pháp phá giải những cấm chế này liền có thể được truyền thừa. Mà như thế nhiều truyền thừa mỗi người phân hai cái cũng không là vấn đề, nhưng có thể được mấy cái, liền xem bọn họ tiếp nhận truyền thừa tốc độ như thế nào. Trong thánh xảo tình huống theo những cấm chế này xuất hiện, ngược lại đổi phải cùng hài đứng lên, liền liền thanh điệu tộc các tu sĩ lúc này vậy đều rối rít hướng vùng lân cận cấm chế đi tới, bọn họ thông qua huyết mạch hơi thở có thể rất dễ dàng kích hoạt cấm chế, không cần nghĩ biện pháp khác. Những cái kia thánh vật đã không Khương Phàm lấy đi, bọn họ dĩ nhiên không thể cứ như vậy rời đi, có thể được Thanh Loan lưu lại truyền thừa vậy là chuyện tốt một kiện. Không có lãng phí thời gian, Thanh Nhi toàn thân hiện lên thanh mang, không ngừng khôi phục sau lưng lông vũ, ăn vào đan dược sau đó, hơi thở vậy khôi phục rất nhiều. Hoành Phong gặp không người lại để ý hắn, dứt khoát vậy tìm một nơi cấm chế, lợi dụng thủ đoạn đặc biệt trực tiếp phá giải, chờ đợi truyền thừa hạ xuống. Khương Phàm lúc này ở khu vực trung tâm một bên làm thánh xảo truyền thừa cấm chế hiện ra, một bên phóng thích thần thức bao trùm chung quanh, cẩn thận cảm giác cái này trong thánh xảo hết thảy, 10 phần chuyên chú, hy vọng có thể lại có sở hạch. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF. Siêu phẩm trọng sinh đô thị. Chương 1380, cao thủ tụ. Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội, cái này Thanh Loan lưu quá mức nhiều, so với kia ngũ tượng phong năm đầu voi ma thú muốn tin cậy hơn. Linh lực đậm đà, cái này trong thánh xảo trận pháp không bị kích hoạt lúc trên căn bản nuốt ở trong hư không, coi như là Khương Phàm cũng rất khó cảm giác được trận pháp tồn tại, nhưng những cấm chế này xuất hiện, đã chứng minh cái này thánh xảo trong đó tất nhiên có cường đại trận pháp, hơn nữa còn là một cái to lớn tổ hợp trận, phẩm cấp tương đương không kém. Các tu sĩ rối rít tiếp nhận truyền thừa, không có ai muốn lãng phí thời gian, Khương Phàm để cho Tiểu Ngải và Lâm Chiến cẩn thận cảm giác đại trận hơi thở, đáng tiếc cũng không có xuất hiện lại chỗ kỳ lạ, cái này trong thánh xảo truyền thừa đã toàn bộ hiện hiện ra, cho dù là lần sau mở, xem Vượng Hồn và Thanh Loan Thánh Vũ như vậy bảo vật cũng sẽ không xuất hiện lại. Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, ở hắn xem ra, đây đã là thiên thu hoạch lớn, hắn lại là ở chỗ này lợi dụng truyền thừa đột phá đạt tới thứ 7 thần đài, sau khi đột phá chiến lực vậy đạt tới mạnh hơn bước, có thể khoảng cách lần sau đột phá xa xa không kỳ. Lại tìm một vùng lân cận truyền thừa, phá giải cấm chế sau đó, Khương Phàm bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, hắn lúc này cần số lớn linh lực rèn luyện thân xác, mỗi một lần đột phá cũng cho hắn to lớn tăng lên không gian, đây cũng là hắn con đường này chỗ kỳ lạ. Bí cảnh lối vào. Cái này mấy ngày trong đó đã lại 5 vị ly trần cảnh cao thủ đến nơi này, Thanh Điểu tộc tộc trưởng vậy ở trong đó ánh mắt của những người khác cũng rơi vào nàng trên mình. Bọn họ rất rõ ràng Thanh Điểu tộc tộc trưởng có thể đem thần thức đưa vào cái này trong bí cảnh thủ đoạn, bọn họ hiện tại rất muốn biết bí trong biên giới tình huống. Bọn họ đều là đạt được vãn bối tin tức sau chạy tới bên này, bọn họ giống vậy đối Khương Phàm vô cùng hiếu kỳ, dẫu sao Khương Phàm cho thấy chiến lực chân thực quá mạnh mẽ chút, để cho bọn họ không thể không tự mình tới xem tình huống, hoặc là lôi kéo, hoặc là diệt trừ. Nhưng bọn họ muốn nhất làm rõ ràng chính là, này nhân tộc bên trong tại sao lại đột nhiên nhiều hơn như thế nhiều thiên tài đệ tử, một điểm này bọn họ nhất định phải biết rõ mới được. Trong mấy người này trừ Thanh Điểu tộc ra, cũng tham dự qua năm đó tấn công Thiên Cung đánh một trận, cho nên bọn họ trải qua thời đại kia, cho nên bọn họ mới biết kiêng kỵ như vậy nhân tộc của thời. Thiên Cung băng hủy sau đó, vạn tộc mấy lần tiêu diệt Cửu Hoang văn minh chính là sợ Cửu Hoang lần nữa của thời, đến lúc đó nếu như tìm bọn họ phiền toái, tương lai như thế nào bọn họ khó mà dự liệu. Ở bọn họ xem ra, đại thiên thế giới hôm nay đã đạt tới một cái rất mạnh thời đại, vạn tộc tộc nhân rất nhiều, cao thủ cũng là không ngừng xuất hiện, đệ tử thiên phú vậy càng ngày càng cao. Năm đó tấn công Thiên Cung mặc dù tổn thất đại lượng cao thủ, nhưng hôm nay đã khôi phục 7-8 phần thực lực, tổng hợp hoàn toàn áp đảo Cửu Hoang. Mà đây đại thiên thế giới bên trong, nhân tộc bất quá là một tộc nhỏ nhóm, mặc dù loài người trưởng thành lực rất mạnh, nhưng muốn quật khởi cơ hồ không thể nào, dẫu sao các tộc sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhân tộc thế lực địa phủ là vạn tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nếu như chứng thật những người này tộc thiên tài đến từ địa phủ hoặc là Cửu Hoang, bọn họ đem sẽ không lưu lại bất kỳ tình cảm, tất sẽ đem bọn họ toàn bộ chém chết, nếu không một số năm sau, những người này tộc thiên tài quật khởi, tất nhiên sẽ là một đám kinh khủng nhân tộc cao thủ. Vậy đầu hổ thân người cao thủ đã biết Khương Phàm không thể nào nhượng bộ, cho nên tới người hắn cũng đã tỏ rõ lập trường, bỏ mặc người khác như thế nào, hắn cũng tất sẽ chém chết Khương Phàm các người. Thanh Điểu tộc tộc trưởng đem thần thức từ trong bí cảnh thu hồi, trong thánh xảo tình huống đã nhất định phải nàng tiếp tục đi cảm giác, Khương Phàm cách làm ngược lại là để cho nàng coi như hài lòng, bảo vật người có duyên có, Khương Phàm cướp đoạt cũng là chuyện thường, mà vậy Thanh Loan Thánh Vũ không bắt vào tay, nàng đem trách nhiệm cũng nhét vào Hoành Phong trên mình, không có Hoành Phong quấy rối, Thanh Nhi nhất định có thể bắt được Thanh Loan Thánh Vũ, tuyệt đối không phải là cái kết. Quả này, Khương Phàm sử dụng thần linh tộc năng lực, đây cũng là để cho nàng có chút không nghĩ tới. Thần linh tộc năng lực ở trong hoàng tộc cũng không phải là bí mật, Khương Phàm lợi dụng thần linh tộc thủ đoạn để cho truyền thừa hiện ra, vậy coi là cho tắc thành Thanh Điểu tộc các tu sĩ, dẫu sao nơi này truyền thừa đối tộc nhân của nàng mới có tốt nhất hiệu quả, có thể dính Thanh Loan hơi thở, đối bọn họ tương lai tăng lên có to lớn chỗ tốt. Thanh Điểu tộc trưởng, bên trong hiện tại kết quả tình huống gì? Ngươi chẳng lẽ không có cách nào cầm vậy thằng nhóc tộc người mang ra ngoài sao? Giải quyết hết hắn, chúng ta cũng có thể mau sớm rời đi, ngươi cũng không muốn càng nhiều cao thủ tụ tập ở chỗ này chứ? Thanh Điểu tộc trưởng mở miệng nói, các vị thật xa chạy tới nơi này, ta làm sao sẽ ngăn trở đâu? Bất quá cái này Khương Phàm có chút kỳ quái, ta nhớ các người hẳn xem. Nói xong, một đạo màn sáng xuất hiện, bên trong hiện ra chính là Khương Phàm đoạn ngắn. Khương Phàm thi triển thần linh tộc phá trận thủ đoạn, thần linh tộc ba đại đặc điểm bị hiện ra tinh tế, cái này để cho những cao thủ khác rối rít cau mày. Vậy đầu hổ thân người cao thủ cả giận nói, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này Khương Phàm chẳng lẽ là thần linh tộc huyết mạch? Chẳng lẽ là cái tên kia lưu lạc bên ngoài con riêng không được? Nhà hắn vậy cọp cái còn không giết hắn. Người còn lại nói, thảo nào thần linh tộc vậy Vũ Tiêu Nha đầu năm đó đối bên ngoài chọn con rể lựa chọn Khương Phàm, xem ra thần linh sơn chỉ là tìm một danh phận để cho cái này Khương Phàm nhận tổ quy tông à? Không đúng à, cái này Khương Phàm lúc chiến đấu thi triển thủ đoạn hoàn toàn không có thần linh tộc bóng dáng, chúng ta đệ tử cùng hắn vậy chiến đấu qua, nếu như có thể cảm nhận được thần linh tộc huyết mạch hơi thở, bọn họ tuyệt đối sẽ không liều mạng như vậy mới được. Còn có nếu như là thần linh sơn người, ban đầu huyết đồng tộc đuổi giết Khương Phàm, bọn họ hẳn không biết để mặc cho bỏ mặc mới đúng. Lúc ấy thần linh sơn chỉ là ra mặt mấy lần, nhưng cũng không có đinh điểm cường thế, nếu như không phải là thằng nhóc này lúc ấy bên người có cao thủ bảo vệ, hắn mạng nhỏ sớm đã không có. Đây là có người đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi lời này ta không đồng ý, nếu như hắn chỉ là một thằng nhóc tộc người, bên người tại sao sẽ có cao thủ bảo vệ? Tại sao hành hành vô kỵ, đối vạn tộc như vậy của ông, vô cùng gan dạ. Thằng nhóc này hiển nhiên là rất có sức lực à. Thanh điểu tộc trưởng mở miệng, nếu như cái này Khương Phàm là thần linh sơn huyết mạch, chúng ta ở chỗ này đem hắn chém giết nói, sợ rằng xảy ra vấn đề lớn, chúng ta phải được suy nghĩ kỹ một chút mới được, muốn không nên ở chỗ này giải quyết hắn. Coi như không giải quyết hắn, hắn bên người những người đó tộc các thiếu niên thiên tài vậy phải giải quyết mới được, các ngươi tuyệt đối chẳng muốn thần linh sơn xuất hiện lại mấy cái cựu thiên cái tầng thứ kia nhân vật chứ. Đám người yên lặng, Khương Phàm thi triển thủ đoạn để cho bọn họ đối hắn thân phận sinh ra nghi vấn to lớn. Còn như thanh điểu tộc trưởng, lúc này vậy đang nghĩ biện pháp như thế nào che chở Khương Phàm bình an rời đi. Mặc dù Khương Phàm không có đem bảo vật nhường cho nàng tộc, nhưng cam kết chuyện, nàng thân là tầng thứ này cao thủ, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Những người này liên thủ nàng căn bản không ngăn được, cũng đang bởi vì như vậy, nàng mới trước cầm Khương Phàm hỗn loạn thân phận lộ vẻ hiện ra, để cho những người này trước kiêng kỵ kiêng kỵ, chí ít sẽ không như vậy quả quyết ra tay, cái này cũng có thể cho nàng lớn nhất cơ hội. Mà sau đó mấy ngày, lại lục tục tới ba vị không cùng cao thủ của hoàng tộc. Những đại nhân vật này tụ tập ở chỗ này, giữa bọn họ bầu không khí cũng là thập phần vi diệu, hoàng tộc tới giữa cạnh tranh là to lớn, đặc biệt là lãnh địa tranh. Có tộc quần tiên thiên khắc chế, tựa như cùng con chuột và mèo như nhau, trước trời chính là kẻ địch, không thể nào trở thành bạn. Mà mới tới một cái cao lớn hình người nam tử, toàn người mặc vào hổ văn gia thú, để cho vậy đầu hổ thân người cao thủ cặp mắt hiện lên hồng quang, sắc ý bùng nổ. Những người khác chút nào vô sinh được kỳ quái, mà mới tới cái đó nam tử hướng đối phương khiêu khích liếc nhìn, không có nói gì nhiều. Xa xa trong hư không, Bạch Hạo Thiên trong mày, đã cái thứ 8 ly trần cảnh cao thủ, Khương Phàm thằng nhóc này gây phiền toái năng lực thật đúng là không nhỏ, lại tới mấy tên mà nói, chúng ta chỉ sợ cũng không ngăn được. La Tiếu nói, không để cho ngươi cản, ta tới ngăn lại bọn họ. Ngươi mang những cái kia hải tử rời đi là được, ta muốn ta hẳn có thể chống đỡ một lát. Bạch Hạo Thiên nói, những cái kia cũng đều là hạ cửu thiên thiên tài, Khương Phàm mang bọn họ tới đại thiên thế giới tất nhiên có mưu đồ, hoặc giả là để cho bọn họ cảm thụ một tí nơi này áp lực, hạ cửu thiên năm đó đóng cửa lối đi, không nghĩ tới bây giờ lại cần chúng ta ra tay cứu bọn họ đệ tử, thật đúng là châm biếm. La Tiếu nói, đó cũng là thế hệ trước quyết định, cùng những người tuổi trẻ này không có quan hệ gì. Bất quá đám này đứa nhỏ nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện, như vậy đại thiên thế giới chỉ sợ cũng muốn náo nhiệt, nếu như hạ cửu thiên đám kia nhân vật lớn tới đại thiên thế giới, bọn họ và đại thiên thế giới sợ rằng cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Bạch Hạo Thiên nói, hạ cửu thiên chuyện ta không muốn nói chuyện nhiều, nhưng những đứa nhỏ này mới là nhân tộc tương lai, đại thiên thế giới đang thay đổi, ngươi hẳn đã cảm nhận được, cái này cùng biến hóa ở không lâu sau sẽ nên đón biên độ lớn bùng nổ, cổ thần kia tộc thiếu niên ngươi hẳn nghe nói chứ? Chúng ta cũng ở nơi đây lâu như vậy, cổ thần tộc mạnh bao nhiêu, ta muốn ngươi hẳn rõ ràng. Dẫu sao ngươi La Tiếu năm đó ở cái này đại thiên thế giới sống động trình độ không thể so với hắn Khương Phàm thiếu nhiều ít. Nếu như cổ thần tộc hồi phục, toàn bộ trở về, cửu hoang nhân tộc sắp đối mặt cái gì? Dựa vào còn chưa hoàn toàn khôi phục cửu hoang, thật có thể ngăn cản liền sao? La Tiếu nói, dựa hết vào cửu hoang đương nhiên là không ngăn được, bất quá hạ cửu thiên biết làm hạng dự định ta cũng suy đoán không ra, bất quá dựa theo cửu hoang bây giờ cách cục tới xem, hạ cửu thiên ra mặt cơ hội hẳn rất lớn, liền xem cửu hoang sau đó có thể khôi phục đến trình độ nào. Bạch Hạo Thiên gật đầu một cái, nói tiếp, phụ chủ hiện tại không biết thế nào, cùng phụ chủ xuất quan, nhất định phải để cho hắn mau sớm hướng biện pháp trợ giúp vậy Hắc Vân giới Thiên phủ thành trở lại Cửu Hoang, tăng tốc độ Thiên cung khôi phục, xây lại Thiên cung. Cửu Hoang hạ Cửu Thiên chỗ lối đi, hai đạo thần niệm thông qua lối đi cảm giác Cửu Hoang, có thể thần thức mới vừa dò tới đây, một cái ông lão bóng người trực tiếp xuất hiện, ánh mắt sáng ngời, không phải là người tộc, chung quanh thời gian tựa như ở trong một cái chớp mắt này dừng lại vậy. Chính là Cửu Hoang giới linh, thần cơ lão nhân. Trở về. Ước định bên trong nói qua, hạ Cửu Thiên cao thủ không cho phép tiến vào Cửu Hoang, không muốn không tuân quy củ. Hắn giọng bình tĩnh, vậy hai đạo thần niệm vậy dừng lại xem xét, sau đó một cái thanh âm vang lên. Thần cơ lão nhân, thật lâu không gặp, xem ngươi khí sắc đã khôi phục xong hết rồi, lúc nào tìm Vương Hy vậy nha đầu tới đây, chúng ta thương lượng một tí hoàn toàn mở hạ cửu thiên. Thần cơ lão nhân nói, còn chưa phải lúc, thời cơ đã đến, Vương Hy từ sẽ đi hạ cửu thiên cùng mấy tên kia bản, các ngươi còn không quyết định được cái gì? Chúng ta vậy không muốn quyết định cái gì, chỉ là tò mò vì sao chúng ta đệ tử hơi thở vì sao rối rít ở cửu hoang biến mất, chúng ta muốn biết kết quả chuyện gì xảy ra. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 1381, sau đó dự định. Các ngươi phái đệ tử đến bên này bắt Khương Phàm cái thằng nhóc đó, dĩ nhiên không như vậy dễ dàng, bất quá các ngươi cũng có thể yên tâm, Cửu Hoàng sẽ không có người làm khó bọn họ chỉ là bị Khương Phàm dẫn nhập không gian khác, thời cơ đến một cái liền sẽ trở lại, đừng nữa làm những tiểu động tác kia, hiểu không? Có ngươi thần cơ một câu nói này, chúng ta cũng yên lòng. Bất quá cái đó không gian tu sĩ sẽ không hạ sát thủ chúng ta thì không rõ lắm, các ngươi muốn gặp Khương Phàm hoàn toàn có thể trước phái người tìm ta, ta có lẽ có thể giúp các ngươi an bài một tí, không cần phải làm được hưng sư động chúng. Nghe nói như vậy, vậy hai đạo thần niệm hiển nhiên sững sốt một chút, một người trong đó liền vội vàng hỏi nói, một cái không gian khác, đó là địa phương nào? Các ngươi bắt người trước không nghe qua Khương Phàm hành tung sao? Hắn thường xuyên sẽ tiến vào đại thiên thế giới lịch luyện, đệ tử của các ngươi cũng đều đuổi kịp đại thiên thế giới đi, ta muốn bọn họ hiện tại không có biện pháp trở lại cửu hoang, các ngươi muốn đi trước đại thiên thế giới chắc không như vậy dễ dàng, bất quá những lao gia hỏa đó hẳn vẫn là có biện pháp. Bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm, bằng ta đối Khương Phàm cái đó đứa nhỏ biết rõ, hắn hẳn sẽ chiếu cố đệ tử của các ngươi, dẫu sao ở đó đại thiên thế giới trong đó, nhân tộc chỉ có liên thủ mới có hy vọng còn sống. Ngươi nói là Hạ Cửu Thiên thiên tài đệ tử cũng đi theo Khương Phàm tiến vào đại thiên thế giới. Cái này quá hoang đường, bọn họ thực lực mặc dù cũng không tệ, nhưng nếu như bị vạn tộc cao thủ để mắt tới, như thế nào trong cái thế giới kia sinh tồn? Chẳng lẽ các ngươi ban đầu vậy chưa cho bọn họ nhắc nhở sao? Thần Cơ lão nhân yếu ớt mở miệng, tâm trạng chút nào không bị ảnh hưởng. Gấp làm gì? Ở Hạ Cửu Thiên như vậy trong hoàn cảnh, bọn họ coi như tư chất cao hơn nữa, vậy rất khó thành tài, đây cũng là các ngươi để cho nhiều đệ tử như vậy tiến vào Cửu Hoang nguyên nhân, còn như những cái kia thần pháp cảnh chiến lực thiên tài các đệ tử, thích hợp bọn họ nơi tu luyện chính là đại thiên thế giới, năm đó Khương Phàm vậy tiểu quỷ tiến vào trong đó lịch luyện bất quá đoạt mệnh cảnh mà thôi, nếu không thật chẳng lẽ phải dựa vào bế quan khổ tu tới xông phá vậy trình độ cao nhất đường cổ. Trái sao? Hạ Cửu Thiên những cái kia đi giống vậy con đường tu sĩ, lại qua vạn năm vậy rất khó đột phá, một điểm này các ngươi hẳn vô cùng rõ ràng, cho nên mới sẽ gấp như vậy phái người bắt Khương Phàm trở về. Nghe nói như vậy, hai người yên lặng. Còn không cùng hai người mở miệng, Thần Cơ lão nhân đã hạ lệnh chủ khách. Được rồi, ta không thời gian cùng các người ở chỗ này lãng phí, các ngươi hiện tại có thể rời đi, ta chẳng muốn cùng các người có quá tiếp xúc nhiều, nếu như các ngươi muốn đón về đệ tử, có thể tìm những lao gia hỏa đó hỏi một chút, bọn họ khẳng định có tiến vào đại thiên thế giới biện pháp, dẫu sao nơi đó còn có bọn họ tống giam người đâu. Ngay sau đó Thần Cơ lão nhân thúc đẩy quy luật, trực tiếp đem cái này hai đạo thần niệm đưa về lối đi trong đó. Lối đi một đầu khác, linh lực đậm đà, trời trong nắng ấm. Nơi này tựa như động thiên phúc địa vậy, đặc biệt thích hợp tu luyện, nơi này chính là Hạ Cửu Thiên. Hai cái người đàn ông trung niên ở đó, chau mày, bọn họ có thể không nghĩ tới bọn họ phái đi Cửu Hoàng đệ tử lại sẽ bị Khương Phàm mang đi đại thiên thế giới, đám này hài tử đối bên kia hoàn toàn không được rõ, cái này cùng cách làm chân thực quá lô mang chút. Nhưng lúc này bọn họ cũng không đoái hoài được cái khác. Vẫn là cùng cái khác thế lực đều nói một tí tốt lắm, những cái kia hài tử tiến vào đại thiên thế giới, ta còn chưa yên tâm, cái đó gọi Khương Phàm tiểu tử kết quả là hạng người gì vậy? Lại dám đi đại thiên thế giới lịch luyện. Bất quá Thần Cơ lão nhân mới vừa nói không sai, đây đối với những cái kia hài tử có lẽ cũng là một cơ hội. Hạ Cửu Thiên đối bọn họ thật sự mà nói quá mức an giật một ít, để cho bọn họ đến chỗ hiểm yếu lịch luyện, đối bọn họ tương lai đem sẽ có ảnh hưởng không nhỏ, nói không chừng sẽ vì vậy nhân họa đắc phúc vậy nói không chừng. Nơi đó cũng không người có thể che chở bọn họ, chẳng lẽ muốn dựa vào cái đó gọi Khương Phàm tiểu tử sao? Thiên cung năm đó quả thật có chi nhánh ở lại đại thiên thế giới, tên là địa phủ thế lực, nhưng nếu như để cho bọn họ biết những đứa nhỏ này đến từ Hạ Cửu Thiên, bọn họ thật sẽ che chở sao? Sợ rằng không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ. Vậy trước hay là cùng cái khác thế lực thương lượng một tí tốt lắm. Không có biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể đi tìm những đại nhân nghĩ biện pháp tiến vào đại thiên thế giới cầm bọn họ nối trở lại rồi. Có lẽ cũng có thể thuận tiện đem vậy Khương Phàm cùng nhau mang về, như vậy cũng có thể bất đi không thiếu phiền toái, thế nào không là. Hai người nói xong, trực tiếp ngự không rời đi, đảo mắt biến mất ở chân trời đại thiên thế giới, thanh loan thánh thổ. Khương Phàm dùng 3 ngày tiếp nhận hoàn truyền thừa, mở mắt ra sau đó, những người khác như cũ đang tiếp thụ truyền thừa, hắn cũng không có quấy rầy, cũng không có đi tìm cái thứ 3 truyền thừa, lưu một chút tăng lên không gian đối hắn mà nói 10 phần trọng yếu, nếu như trực tiếp thông qua truyền thừa đạt tới cổ trai, muốn tiến thêm một bước đem sẽ thành được 10 phần khó khăn, tuần tự tiến đến dần, tuyệt đối không có chỗ xấu. Hắn nội thị tình huống trong cơ thể, sau đó cảm giác Tử Ngọc Cương tiểu điểu, lúc này Phượng Hồn và vậy Thanh Loan Thánh Vũ cũng cho ngươi lấy được, ngươi sẽ không là dự định lợi dụng cái này Thanh Loan Thánh Vũ luyện chế cho ta một kiện tiên bảo chứ? Vậy coi như quá tốt, như vậy phẩm chất bảo vật càng nhiều càng tốt. Thiếu chủ, ngươi có thể đừng làm khó dễ ta, ta cũng không bản lĩnh kia, vậy Thanh Loan Thánh Vũ đối những tộc quần khác mà nói có lẽ chỉ là một kiện đứng đầu vật liệu luyện khí, nhưng đối với huyết mạch cường đại vũ tộc mà nói, ý nghĩa phi phàm, nơi này có Thanh Loan thần tính, có thể tắm địch chân huyết ở giữa tạp chất, đem hắn luyện hóa dung nhập vào ta thân, có thể làm ta tiến hóa, có lẽ có thể chân chính thoát khỏi bản thể hạn chế, nếu không tương lai nếu quả thật cùng thiếu chủ gặp gỡ ta. Bản thể, khi đó hai người chúng ta rất khó ra mặt hỗ trợ, nếu không rất có thể bị xóa đi thần thức, đối thiếu chủ cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Khương Phàm mở miệng nói một câu, để cho tiểu bất điểm hai người trực tiếp sững sốt một chút. Nếu như đem các ngươi bản thể chém hết, các ngươi có phải hay không liền tự do? Hai người lấy lại tinh thần, mặc dù thật cao hứng Khương Phàm có như vậy ý tưởng và quyết đoán, nhưng tiểu bất điểm vẫn là không nhịn được đả kích hắn một tí. Vẫn là chờ ngươi đạt tới ly trần cảnh nói những thứ này nữa nói đi, bây giờ ngươi nếu như gặp phải chúng ta bản thể, nếu như chạy trốn chậm một chút đều phải bị đập chết, vậy cốt ta mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản một lát mà thôi, nếu như thời gian dài giao thủ, thất bại không thể nghi ngờ. Khương Phàm cười nói, ta có thể không có gì hay kiêng kỵ, bọn họ muốn bắt đến ta cũng không như vậy dễ dàng, nếu như có thể bước vào thần pháp cảnh, hành tự thiên đem mở toàn chương mới, có thể đạp phá hư không, đến lúc đó coi như là cấm không trận cũng cầm ta không có biện pháp, các ngươi sẽ chờ ta mang các ngươi đi về phía đời người đỉnh cấp là được. Tiểu Bất Điểm nói, có cái này Phượng Hồn còn có Thanh Loan thần vũ, Tử Ngọc Cương tên này sau đó tất nhiên sẽ lấy nhanh nhất tốc độ bước vào ngộ đạo cảnh, tiểu phàm ngươi vậy được cho ta tìm một ít bảo vật trở về mới được, nếu không ta sẽ bị tên này giễu cợt, chúng ta không cách nào đi ra ngoài lịch luyện nếu không mấy phút đuổi kịp hắn, nơi nào có thể để cho hắn mấy lần cảnh giới vượt qua ta. Ta đối cái này đại thiên thế giới cũng không được rõ, ngươi biết địa phương nào đối ngươi có chỗ tốt, ta sau đó có thể đi lịch luyện, hết sức cố gắng giúp ngươi mau sớm tăng lên cảnh giới. Tiểu Bất Điểm nói, Thần Linh Sơn Thánh Quật là cái địa phương không tệ, bất quá đó là thần linh tộc cấm địa, trọng binh canh giữ, ngươi hiện tại đi coi như là tự chui đầu vào lưới, ngươi cần phải hiểu rõ mới được, ta cũng không muốn ngươi thằng nhóc này bị kẹt ở Thần Linh Sơn, đến lúc đó sẽ đặc biệt phiền toái. Khương Phàm nói, Thần Linh Sơn vẫn là được rồi, đó cũng không phải là ta có thể tùy tiện đi lang thang địa phương, bọn họ cũng đều nhìn chằm chằm ta đâu, hơn nữa bên người ta còn mang liền nhiều tu sĩ như vậy, mục tiêu quá lớn chút. Hỗn loạn chi địa bên trong các ngươi có biết có hay không đáng đi lịch luyện chi địa? Nơi đó không có thực lực cường đại chủ đóng, chúng ta có thể ở nơi đó tùy tiện lịch luyện, nếu như ta nhớ không lầm, cái này hỗn loạn chi địa diện tích không thể so với bây giờ đại thiên thế giới nhỏ nhiều ít. Nơi đó địa phương tốt đương nhiên là có rất nhiều, nhưng ngươi nhất định phải đi bên kia sao? Đây có lẽ là cái quyết định sai lầm, muốn biết nơi đó là cổ thần tộc biến mất nguyên nhân lớn nhất, rất nhiều trí nhớ ta đã không nhớ nổi, tuyệt đối không ngươi tưởng tượng như vậy an toàn. Có thể nghe nói như vậy, Khương Phàm ánh mắt lóe lên, lộ ra nụ cười. Ngươi nói là năm đó ở nơi đó chết trận rất nhiều cổ thần tộc cao thủ sao? Tiểu Bất Điểm hai người gật đầu một cái, vậy xác nhận Khương Phàm ý tưởng. Khương Phàm nhắc nhở hai người, nếu như có thể tìm được những cái kia cổ thần tộc chết trận địa phương, tất nhiên có dấu đại lượng bảo vật, bọn họ túi bách bảo giá trị như thế nào, không cần ta nói thêm nữa chứ. Huống chi ta tương lai vậy phải đối mặt cổ thần tộc, vẫn là nói trước rõ ràng vậy không có chỗ xấu. Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm cười nói, ngươi lá gan của tên này vẫn luôn lớn như vậy, bất quá ngươi nói không sai, ta cũng chống đỡ ngươi chọn lựa như vậy, vậy chúng ta kế tiếp mục tiêu chính là hỗn loạn chi địa, nơi đó cũng quả thật có mấy cái địa phương tốt đáng đi một lần. Hôm nay ngươi cảnh giới so với trước kia đã mạnh rất nhiều, bên người còn có như thế nhiều không tệ người rút, hơn nữa chúng ta cũng có thể ứng phó. Từ Ngọc Cương nói, chẳng lẽ không có thể ta bế quan kết thúc lại đi sao? Khương Phàm nói, ngươi lần này bế quan không biết phải kéo dài bao lâu, cho nên cũng không chờ ngươi tỉnh lại, ngươi an tâm tu luyện liền tốt. Tiểu Bất Điểm nói chính là, Tiểu Phàm bên người nhưng mà có ngộ đạo cảnh tu sĩ, còn có ta hỗ trợ, nơi nào đến với ngươi? Chờ ngươi tỉnh lại, ta cảnh giới có thể đã lần nữa vượt qua ngươi. Nghe nói như vậy, Từ Ngọc Cương xem thường, ngươi nếu như có bản lĩnh đó, cũng không cần như vậy hâm mộ ghen tị. Khương Phàm thu hồi thần thức, không để ý nữa Tiểu Bất Điểm bọn họ, hắn câu thông còn tại đại trận ở giữa Tiểu Ngải và Lâm Chiến. Có thể hay không thông qua đại trận cảm giác được ngoại giới tình huống? Nghe nói như vậy, Tiểu Ngải nói, chỉ có thể cảm nhận được lối vào vùng lân cận, lại xa liền không cách nào cảm giác, công tử muốn xem bên ngoài tình huống sao? Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, ta muốn xem bên ngoài đã tới nhiều ít cao thủ, sau đó sẽ làm dự định, lần này một cái đều không thể thiếu, ta muốn mang bọn họ tất cả người an toàn rời đi. Sau đó lối vào cảnh tượng xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt, những cái kia khí tức cường đại ngay tức thì xuất hiện ở Khương Phàm cảm giác phạm vi trong đó. Trong chốc lát hắn vậy cảm nhận được liền to lớn áp lực, đến lúc này ngoài cửa Ly Trần Cảnh hoàng tộc đã đạt tới 9 người, mặc dù bọn họ bầu không khí vi diệu, nhưng hiển nhiên không có giao thủ ý, mỗi cái người đều là 10 phần khắc chế, bọn họ mục tiêu rõ ràng, không phải là đối thủ, mà là Khương Phàm các người. Hoàng tộc các đệ tử đại bại mà về, để cho bọn họ không thể coi thường. Nhưng không lâu sau, mấy cái huyết đồng tộc cao thủ đến, để cho Khương Phàm chân mày nhíu lại, không nghĩ tới huyết đồng tộc cũng nhận được tin tức, nhanh như vậy chạy tới. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 1382, cao giọng. Có chút không ổn à? Nghe được Khương Phàm mà nói, Tiểu Bất Điểm liền vội vàng hỏi nói, không ổn. Chẳng lẽ ngươi cảm nhận được liền cái gì? Huyết đồng tộc cao thủ tới 3 cái, một người trong đó đạt tới Ly Trần cảnh, không nghĩ tới ban đầu bị Thiên Phủ thành chủ chém giết một vị Ly Trần cảnh tu sĩ sau đó, cái này huyết đồng tộc bên trong vẫn còn có Ly Trần cảnh cao thủ, lần này hắn tới liên hiệp những tộc quần khác cao thủ, nếu như cố ý đối phó ta mà nói, muốn an toàn hơn rời đi còn thật không quá dễ dàng. Tiểu Bất Điểm 10 phần trực tiếp. Để cho Cốt Tà ra tay, nàng đối vậy huyết đồng tộc có cực lớn khắc chế, năm đó là như vậy, hôm nay Cốt Tà sinh mạng tầng thứ còn có huyết mạch lực lượng cũng biên độ lớn tăng lên, đối bọn họ áp chế chỉ sẽ mạnh hơn, nói không chừng còn có thể bùng nổ chém rất huyết đồng tộc cao thủ, nếu như hoàng tộc không có Ly Trần cảnh cao thủ, vậy hắn tộc tương lai đường coi như không dễ đi, đặc biệt là ở nơi này đại thiên thế giới dần dần tăng lên dưới tình huống, ta muốn huyết đồng tộc sẽ không như vậy mạo hiểm. Khương Phàm nói, ta đối những thứ này tộc quần cũng còn không phải là rất hiểu, cho nên cũng không thể suy đoán bọn họ cũng là vì cái gì tới. Bất quá muốn cưỡng ép rời đi vậy có rất nhiều biện pháp, chỉ cần để cho bọn họ tiến vào động thiên linh bảo bên trong, đây cũng không phải là việc khó, bọn họ thân phận cao như vậy, tin tưởng trên mình bảo vật tuyệt đối không thiếu, động thiên linh bảo chỉ cần có 2 cái là có thể đủ trang bị bọn họ. Chỉ bất quá như vậy rời đi, sẽ để cho chúng ta lần này hiện thân giá trị giảm bất nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ, ta có thể không nghĩ như thế lựa chọn, từ ta cảm giác được tình huống tới xem, vậy thanh điểu tộc tộc trưởng đang cầm ta ngươi thân phận đi thần linh tộc trên mình đẩy, xem bộ dáng là muốn để cho những người đó đối với ta thân phận sinh ra kiêng kỵ, có thể thả ta rời đi. Bí cảnh miệng. Huyết đồng tộc cao thủ đến, trực tiếp hướng tại chỗ tu sĩ nhìn lướt qua. Thật không nghĩ tới lần này lại tụ tới nhiều cao thủ như vậy, các vị đều là vì người nọ tộc Khương Phàm tiểu tử tới. Hắn cùng tộc ta thủ án không cần nhiều lời các vị chắc rõ ràng, không biết các vị có gì dự định. Phải chăng giúp ta chém giết cái đó tiểu quỷ, lấy tế tộc ta người chết trên trời có linh thiêng. Vậy đầu hổ thân người cao thủ nói, ta nguyện ý giúp người, bất quá những người này nhìn dáng dấp đều có điểm tâm thần bất định, tất cả có tâm tư, thừa dịp vậy tiểu tử không đi ra. Ta cảm thấy chúng ta hẳn trước thời hạn thương lượng xong mới được, ta cũng không muốn đến lúc đó cùng các người đám người kia chết, chúng ta thân phận nếu như bởi vì cái đó tiểu quỷ ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn, chân thực quá mất mặt. Vậy huyết đồng tộc cao thủ gật đầu một cái. Hắn nói không sai, ta cũng cảm thấy phải như vậy, các ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ một tí, là muốn bảo vệ Khương Phàm vẫn là giúp ta chém chết Khương Phàm, ta có thể khẳng định, người này chưa trừ diệt đại thiên thế giới khó mà trật tự, cùng hắn lớn lên, nhân tộc chỉ sợ cũng muốn quật khởi, đến khi đó vạn tộc còn muốn áp chế nhân tộc chỉ sợ cũng không có như bây giờ vậy dễ dàng. Nói đến đây, hắn nhìn xem mọi người dáng vẻ, phát hiện những người này như cũ vẫn còn do dự bất quyết, hiển nhiên cũng không có làm ra quyết định. Hắn tiếp theo mở miệng nói, các ngươi hẳn suy nghĩ kỹ một chút vậy Khương Phàm còn sống sẽ có bao kinh khủng, nhưng có một chút các ngươi hẳn rõ ràng, vậy tiểu tử cùng Cửu Hoàng Thiên Cung Tàn Dư có vô cùng mật thiết quan hệ, vậy Hắc Vân giới bên trong có người tộc cao thủ, tộc ta và những tộc quần khác mấy lần liên thủ đều không cách nào công nhập trong đó, như vậy có thể gặp bên trong giấu cao thủ thực lực như thế nào, điểm này ta tin tưởng các ngươi hẳn rõ ràng, năm đó xâm lược Cửu Hoàng, chúng ta vạn tộc tổn thất nhiều ít cao thủ. Chẳng lẽ các ngươi muốn tương lai lần nữa đối mặt quật khởi nhân tộc sao? Nghe nói như vậy, các cao thủ im lặng, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Quan hệ giữa bọn họ mặc dù không coi là quá tốt không, nhưng bọn họ cũng đều là cái này đại thiên thế giới hôm nay cao thủ đứng đầu nhất, người quyết định, Khương Phàm hôm nay ở nơi này bí cảnh trong đó, có lẽ cơ hội chỉ có một lần, bọn họ phải nghĩ rõ ràng mới được. Đây là một người trẻ tuổi thanh âm từ trong bí cảnh truyền ra, chính là Khương Phàm. Huyết đồng tộc tổn thất một vị ly trần cảnh cao thủ còn có một vị ngộ đạo cảnh cao thủ, nhìn dáng dấp dạy bảo còn chưa đủ ạ, lại lần nữa đến tìm ta phiền toái, thật làm ta Khương Phàm tính khí tốt không được. Khương Phàm giọng mang uy hiếp, để cho tại chỗ tu sĩ rối rít sững sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ vào lúc này lên tiếng khiêu khích, cái này quả thực quá mức cuồng vọng, tại chỗ đây là nhiều ít hoàng tộc cao thủ, chẳng lẽ Khương Phàm thật không muốn sống sao? Hắn lại có cái gì sức lực, lại dám như vậy? Vậy huyết đồng tộc cao thủ nghe nói như vậy, giận dữ, Khương Phàm, ngươi đây là muốn chết sao? Ta lần này tới chính là muốn đem ngươi buồn ngủ chết ở bí cảnh trong đó, ngươi cấu kết thiên cung tàng dư, tội không thể tha thứ, bỏ mặc bên người ngươi những người đó tộc thiên tài tới từ nơi nào, lần này đều cùng ngươi như nhau, một cái cũng không chạy khỏi. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy liên thủ còn chém không hết một mình ngươi tiểu quỷ? Lần này chính ngươi cầm mình vây khốn, cuồng ngông cực kỳ, tộc ta sẽ không lại cho ngươi lần thứ hai chạy trốn cơ hội. Khương Phàm nghe nói như vậy, nhưng cười lớn. Ha ha, thật là buồn cười, lần trước các ngươi ở bí cảnh vòng ngoài chợ ta, thật giống như cũng nói những lời này, đây chẳng lẽ là ngươi tộc tiền ngoài miệng sao? Đáng tiếc không có sức uy hiếp chút nào, bỏ mặc ngươi tộc như thế nào, lần này như cũng không ngăn được ta, bất quá huyết đồng tộc sẽ chờ phiền toái đến cửa tốt lắm, nói không chừng không lâu sau, huyết đồng tộc đem mất đi ly trần cảnh tu sĩ, khi đó không biết huyết đồng tộc còn không tính là trên là hoàng tộc. Sợ rằng phải lâm vào là vương tộc tộc quần. Hắn lời này khí càng ngày càng bình tĩnh, để cho tại chỗ cao thủ rối rít sững sốt một chút, rung động trong lòng, không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói như vậy, chẳng lẽ hắn đã có biện pháp chém chết huyết đồng tộc ly trần cảnh cao thủ. Nếu như là như vậy, bọn họ không thể không cân nhắc phải chăng phải đem Khương Phàm bóp chết ở nơi ngay giữa. Người như vậy tộc tu sĩ, không thể cho mình dùng, giữ lại hắn cánh mạng chân thực có chút khủng bố, có lẽ sẽ cho các tộc tương lai lưu lại phiền phải lớn. Thanh điểu tộc trưởng lúc này trong lòng có chút tức giận, tất cả đều là bởi vì Khương Phàm. Nàng cái này mấy ngày đều cực lực nghĩ biện pháp như thế nào giữ được Khương Phàm. Có thể Khương Phàm lại mình nô ra đạp lôi, đây hoàn toàn tương đương với tự sát. Nàng thân thức một mực ở trong bí cảnh, rất rõ ràng bây giờ Khương Phàm cường đại bao nhiêu, đó cũng không phải là vậy thiên tài tu sĩ có thể ngăn cản siêu cường tồn tại, tu vi hoàn toàn áp đảo thanh nhi bên trên, cổ thần kia tộc huyết mạch lại là liền gần người năng lực cũng không có, nếu như để cho những đại nhân vật này sinh ra tất giết liền tim, dựa hết vào nàng một người như thế nào ngăn được. Nàng không mở miệng không được truyền âm cho Khương Phàm. Thằng nhóc, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút? Ngươi như vậy khoe khoang, ta cũng rất khó che chở ngươi rời đi, ngươi sẽ không cảm thấy chính ta có thể đối phó nhiều cao thủ như vậy chứ? Khương Phàm cười trúng chim đáp lại, yên tâm, đến lúc đó ngươi đừng ra tay liền tốt, coi như hỗ trợ, tình huống trước mắt còn có thể đối phó. Thanh điểu tộc trưởng có chút kinh ngạc, nàng không rõ ràng Khương Phàm kết quả có cái gì sức lực, lại như này tự tin, thế nhưng huyết đồng tộc cao thủ lúc này đã đến bùng nổ bên bờ, mà hắn thực lực lại là ở nàng bên trên, Khương Phàm sau đó phải đối mặt cái gì nàng rất khó đi dự đoán. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút đi, ngươi có thể yên tâm cam kết chuyện ngươi ta sẽ không nuốt lời, ta tuyệt sẽ không ra tay. Sau đó Khương Phàm thanh âm lần nữa từ bí cảnh truyền miệng ra, các vị, lần này nếu như nhiều đại nhân vật như vậy làm khó ta một cái như vậy nhân vật nhỏ, chuyến đi các vị mặt mũi sợ rằng cũng không giữ được, nếu như ta dẫn người bình an rời đi, các vị đem càng không nấc thang có thể hạ, rời đi bây giờ mới là chính xác lựa chọn. Nghe nói như vậy, đám người rối rít sững sốt một chút, cái này Khương Phàm nhất định chính là đang khuyên hàng đây có thể để cho tại chỗ cao thủ cho mày. Thằng nhóc, ngươi lời nói này chân thực của ngông, coi như không chém ngươi, ta cũng phải ra tay thay ngươi trưởng bối thật tốt dạy bảo ngươi một tí, để cho ngươi rõ ràng phải làm thế nào cùng cường giả nói chuyện, ngươi sẽ không dơ được chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi còn có trở mình cơ hội chứ? Chỉ cần chúng ta muốn, các ngươi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội có thể rời đi cái này bí cảnh, ở chúng ta quyết định như thế nào trước, chúng ta lại cho ngươi cái cuối cùng lựa chọn cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không dẫn người thần phục chúng ta những thứ này tộc quần bên trong. Chỉ cần ngươi gật đầu, coi như đắc tội huyết đồng tộc, ta có thể nhất định sẽ bảo đảm ở các ngươi. Mọi người rối rít nhìn về phía bí cảnh, hiển nhiên đang đợi Khương Phàm trả lời, cái này cũng quan hệ đến bọn họ sau quyết định. Xa xa, những người tuổi trẻ kia ngoại tộc các tu sĩ nhìn vào miệng nơi này hết thảy. Cái này Khương Phàm mặt mũi thực sự quá lớn, bất quá trận chiến ấy ta nhưng mà chính mắt nhìn thấy. Khương Phàm tương lai tất nhiên trở thành mười phần kinh khủng tu sĩ, sợ rằng sẽ không so với kia đại ma thần Cửu Thiên yếu nhiều ít, nhiều cao thủ như vậy trước tới lôi kéo, thậm chí không tiếc đắc tội huyết đồng tộc, đây cũng tính là mười phần thành ý. Nếu như chúng ta mới có thể có Khương Phàm như vậy thực lực, tin tưởng cũng có thể được như vậy đãi ngộ, đáng tiếc chân chính có thể đạt tới cái tầng thứ kia thiên tài cao thủ, đã biết chỉ có Khương Phàm một người mà thôi, những cái kia bước vào thần pháp cảnh những thiên tài, ở trước mặt hắn cũng đổi được cảm đạm không sáng, bực thiên tài này nhân vật, cái nào tộc quần chẳng muốn tiếp nhận. Không biết Khương Phàm biết làm vì sao lựa chọn. Bên kia, che giấu Bạch Hạo Thiên hai người lúc này cho mày thằng nhóc này cách làm quá cao điều, như vậy chỉ có chọc giận những người này sát tâm. La Tiếu nghe nói như vậy nhíu mày nói, ngươi chẳng lẽ không sợ thằng nhóc này cuối cùng thật cùng Cửu Thiên như nhau lựa chọn thành tâm ra sức? Phải biết hắn bên người nhưng còn có nhiều người như vậy tộc thiên tài, coi như là vì bảo bọn họ, hắn vậy phải được làm ra lựa chọn mới được. Bạch Hạo Thiên lắc đầu một cái, ta chưa từng cân nhắc qua cái này, bởi vì bằng ta đối tiểu tử này biết rõ, hắn tuyệt không thể nào thành tâm ra sức ngoại tộc. La Tiếu liền nói, thế sự không có tuyệt đối, năm đó Cửu Thiên hăm hở, tuổi còn trẻ cho thấy thực lực tuyệt mạnh, có thể là người bảo lãnh tộc căn thần, vẫn là lựa chọn gia nhập Thần Linh Sơn, để bảo đảm nhân tộc năm đó mấy trăm năm bình tĩnh, nếu không ngươi Bổ Thiên Điện còn có Nhân Hoàng Tông đã sớm biến mất ở lịch sử ngay giữa. Khương Phàm lần này bên người mang theo nhiều người như vậy tộc thiên tài, hắn nếu như không nhượng bộ, những người đó tộc thiên tài an nguy sợ rằng sẽ không so Khương Phàm tốt độ tìm tòi tốt. Bạch Hạo Thiên mở miệng, Khương Phàm là Khương Phàm, Cửu Thiên là Cửu Thiên. Khương Phàm thằng nhóc này định trước sẽ không lui để cho, hắn theo đuổi và Cửu Thiên không cùng. Cửu Thiên năm đó tầm mắt chỉ dừng lại ở Đại Thiên thế giới trên, nhưng Khương Phàm không cùng, hắn du lịch ở Cửu Hoàng và Đại Thiên thế giới, còn cùng hạ Cửu Thiên tu sĩ tiếp xúc, kết giao hoàng tộc áp chế dị tộc, hắn có mình ý tưởng, tuyệt không thể nào thần phục với người bất kỳ, bao gồm nhân tộc thế lực, nếu không hắn đã sớm gia nhập chúng ta phủ. Đây là Khương Phàm thanh âm từ bí cảnh lối vào truyền ra. Ta còn không cân nhắc kỹ, nếu như các ngươi có thể liên thủ cầm vậy huyết đồng tộc ba người giết chết, có lẽ ta có thể quyết định nhanh một chút. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 1383, ứng đối phương pháp. Nghe nói như vậy, đám người rối rít sửng sốt, bọn họ có thể không nghĩ tới cái này thời điểm Khương Phàm lại vẫn có thể xách lên như vậy yêu cầu. Huyết đồng tộc cao thủ cũng không khẩn trương. Hắn cười lạnh nói, Khương Phàm, ngươi làm những cao thủ này đều là ngu si sao? Nếu như ngươi không chọn thần phục, chỉ có một con đường chết. Một người khác mở miệng, Khương Phàm, chúng ta là lần đầu tiên tiếp xúc, ngươi xin khuyên ngươi vẫn là phải cân nhắc kỹ, đi theo chúng ta, ngươi có thể cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý, đàn bà và địa vị cũng không cần lại đi tranh đoạt, cái này chẳng lẽ không phải là ngươi hẳn đi cầu sao? Khương Phàm cười nói, bảo vật và địa vị chính ta sẽ tranh, ta đối ngoại tộc người phụ nữ không nhiều hứng thú lắm, ta lời đã nói rõ ràng, các ngươi muốn tiếp tục nói, liền chém chết huyết đồng tộc cái này ba người, nếu như không muốn nói, vậy chúng ta lúc này dừng lại là được. Nói xong, vô luận những cao thủ này nói gì nữa, Khương Phàm đều sẽ không lại để ý, đây cũng là để cho người không nghĩ tới. Bất quá vậy huyết đồng tộc cao thủ hiển nhiên cảm nhận được có người dùng dư quang quét hắn một mắt, đây có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ngươi đây là ý gì? Ngươi sẽ không thật muốn đối phó ta chứ? Vậy quét huyết đồng tộc cao thủ một cái chính là vậy mặc ra hổ cao lớn sinh vật, hắn mang tà cười. Ngươi tộc cùng tộc ta vốn là có ăn tết, đối phó ngươi có vấn đề gì? Bất quá ngươi ngược lại là có thể yên tâm, ta còn không đần đến bị một cái nhân tộc tiểu tử bỡ bỡn, không quá ta đề nghị chúng ta không muốn trực tiếp ra tay chém chết thằng nhóc này, ta cảm thấy chúng ta có thể vây khốn bọn họ, sau đó sẽ thử nghiệm để cho bọn họ thần phục, đây chính là đến gần 20 người tộc thiên tài, coi như Khương Phàm hắn không chọn thần phục, những tu sĩ khác ta cũng cảm thấy rất hứng thú, nếu như bọn họ năng thần phục, vậy thì tốt nhất. Nghe nói như vậy, có người gật đầu, đồng ý đề nghị của hắn, bọn họ không thừa nhận cũng không được những người này tộc thiên tài thiên phú cường đại. Bọn họ các tộc âm thầm toàn lực đào tạo cái này một đời thiên tài tu sĩ cũng không quá mới vừa bước vào thần pháp cảnh không lâu mà thôi, bọn họ dĩ nhiên cũng rất rõ ràng những người này tộc những thiên tài giá trị như thế nào. Vậy huyết đồng tộc cao thủ dĩ nhiên vậy rõ ràng bọn họ ý tưởng, vì vậy gật đầu một cái, tốt lắm, chúng ta hiện tại liền bố trí trận pháp, nghĩ biện pháp đem bọn họ vây khốn, sau đó sẽ làm dự định. Không đủ ta cầm xấu xí nói trước, Khương Phàm là ta tất giết liền người, bỏ mặc hắn thiên phú như thế nào, ta cũng tất chém hắn, các ngươi có thể để cho hắn thần phục, tính toán lần này ta các ngươi ngăn ta, lần nữa gặp phải, hắn giống vậy phải chết. Huyết đồng tộc cao thủ 10 phần cường thế, hắn căn bản không sẽ cho Khương Phàm bất kỳ cơ hội. Các cao thủ liên thủ bố trí đại trận, còn có thanh điệu tộc trưởng lòng không bình tĩnh, thử nghiệm cho trận pháp lưu lại sơ hở cùng đến lúc đó âm thầm giúp Khương Phàm một tí. Xa xa La Tiếu hai người thấy cái này cùng tình huống cũng là sức sở, có chút không nghĩ tới đám người này lại như vậy quả quyết. Bạch Hạo Thiên nói, làm thế nào? Chúng ta hiện tại không ra tay can dự mà nói, đại trận bố trí xong, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể vận dụng vậy kiện bảo vật. La Tiếu tức giận nói, ra tay can dự? Ngươi đánh qua như thế chút ra hỏa liên thủ sao? Chúng ta không người rút. Vậy bảo vật là sau cùng thủ đoạn, trước xem tình huống một chút nói sau. Khương Phàm vậy tiểu tử làm việc một mực rất có đúng mực, ta muốn hắn hẳn còn có thủ đoạn gì nữa mới đúng, chúng ta đến lúc đó chỉ cần tiếp ứng hắn là được, những chuyện khác không cần chúng ta đi bận tâm. Thời gian cực nhanh, nửa tháng đảo mắt trôi qua. Trong thánh xảo truyền thừa cấm chế đã không có thắp sáng, cái này nửa trong tháng, Hoành Phong ba lần đánh lén Khương Phàm, đáng tiếc cũng lấy thất bại chấm dứt, còn bị Khương Phàm hung hăng thu thập một lần. Không biết từ lúc nào lặng lẽ rời đi. Thanh điểu tộc lúc này đều tụ tập ở một chỗ, Thanh Nhi cầm đầu, bọn họ ở nơi này hơn nửa tháng bên trong đều được thu hoạch không nhỏ. Nhân tộc rất tuân quy củ, không người quấy rầy bọn họ tiếp nhận truyền thừa. Mà Khương Phàm cũng là vẫn luôn ngồi xếp bằng ở khu vực trung tâm, không có trở ngại bọn họ đạt được truyền thừa. Lúc này truyền thừa đã không, Thanh Nhi mang bọn họ ở trong thánh xảo phi hành một vòng, không có bất kỳ sau khi phát hiện, trực tiếp bay khỏi thánh xảo, không có dừng lại chốc lát, vậy không cùng Khương Phàm chào hỏi. Khương Phàm rời đi khu vực trung tâm, Tần Vô Lượng lúc này đang ngồi xếp bằng vậy tu luyện trước, hắn hiển nhiên không hề nghĩ tới phân áp chế hắn tu vi, hôm nay đã bước vào cực cảnh, hắn tiếp theo muốn làm chính là đánh vào thần pháp cảnh, hắn chỉ cần bước vào thần pháp cảnh, chiến lược tất nhiên sẽ vượt qua Trương Thiên Tề các người, đây cũng là hắn bước vào cực cảnh nhất nguyên nhân trực tiếp. Có thể hiện tại hiển nhiên còn không phải là hắn thời điểm đột phá, hắn hơi thở hội tụ, linh lực tập trung ở cùng nhau, thử nghiệm mấy lần đều không cách nào xông phá bình phong che chở, tuy chỉ nửa bước vào thần pháp cảnh, nhưng muốn vượt qua hiển nhiên cũng không dễ dàng. Đứng lên đi, ngươi mới bước vào cực cảnh không lâu, thần pháp cảnh cổ trai cũng trở nên càng khó hơn, dựa hết vào cái này một loại truyền thừa rất khó đột phá, sau đó mới mang ngươi đi tìm cái khác địa phương tốt, sau đó liền có thể giải quyết hết thảy. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng mặt đầy mong đợi, lão đại, ngươi chẳng lẽ đã có ý định? Khương Phàm gật đầu một cái, bất quá sau đó hắn ánh mắt lóe lên, nhìn phía xa, bất quá việc cần kiếp vẫn là mang các ngươi bình an rời đi nơi này mới được. Tần Vô Lượng nói, ta đi cầm bọn họ cũng kêu đến. Hắn sau khi rời đi, Khương Phàm lần nữa câu thông Tiểu Ngải và Lâm Chiến, Khương Phàm vẫn là muốn xem bên ngoài bây giờ tình huống. Lối vào hết thể hiện ra ở hắn trong ý nghĩ, hắn phát hiện cái này nửa trong tháng chỉ nhiều hai cái ly trần cảnh tu sĩ mà thôi, cái này ngược lại vậy để cho hắn yên tâm không thiếu, nếu quả thật trở lại 10 cái 8 cái, hắn chỉ có thể lựa chọn lợi dụng động thiên linh bảo mang bọn họ rời khỏi nơi này. Lâm Chiến mở miệng nhắc nhở, thiếu chủ, ngươi hẳn chú ý một tí bên ngoài tình huống, chúng ta có thể cảm nhận được một cổ trận pháp hơi thở cầm cái này lối ra hoàn toàn bao phủ, nhìn dáng dấp những tên kia ở bên ngoài thiết trí truyền tống trận, ý đồ rất rõ ràng, đây là muốn vây khốn các ngươi. Khương Phàm chút nào chưa thấy được kinh ngạc, đám người này nếu như để mặc cho bỏ mặc mới kỳ quái hơn một ít. Có thể hay không điều động cái này bí cảnh đại trận lực lượng cho ta đem hắn công phá? Lâm Chiến cười nói, cái này dĩ nhiên không phải việc khó, chúng ta ba cái liên thủ, điều động cái này bí cảnh đại trận hơi thở tuyệt đối không phải bất kỳ vấn đề, trận pháp kia mặc dù phẩm chất không tệ, vậy có mấy cái ngoại tộc cao thủ hơi thở ra chỉ ở phía trên, nhưng cùng đại trận này so sánh căn bản liền có thể so sánh cũng không có, huống chi trận pháp này còn theo sát, nếu như bọn họ không kịp thời thu tay lại, ta bảo đảm mấy người kia cũng muốn xui xẻo theo. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười. Nếu muốn phá sẽ đưa bọn họ cái đại lễ, nếu như có thể chấn thương mấy cái vậy thì quá tốt. Đây là nhân tộc những thiên tài rối rít tụ tập đến bên này, có người mở miệng nói, "Khương huynh, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Có phải hay không phải rời khỏi cái này bí cảnh?" Khương Phàm gật đầu một cái này thánh xảo đã là cái này bí cảnh truyền thừa cuối cùng, các ngươi mấy ngày nay cũng coi là có chút thu hoạch, không đi một chuyến uổng công, chúng ta cái này thì trở về mặt đất, ta mang các ngươi rời đi nơi này." Trương Thiên Tế hỏi, "Ta cảm giác được có một chút không ổn, luôn cảm giác vậy bí cảnh bên ngoài có đồ ở chờ chúng ta, hơi thở thập phần cường đại, ta muốn chúng ta được cẩn thận một chút mới được. Nếu không rất dễ dàng trước liền nói." Khương Phàm nói, "Cái này ta đã biết rõ. Lối vào chắc có đến gần 10 cái ly trần cảnh ngoại tộc cao thủ đang chờ chúng ta đi ra ngoài đây, cái này cũng chưa tính nút trong bóng tối cao thủ." Lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ. Mặc dù ở Hạ Cửu Thiên bọn họ trong sư môn, bọn họ thường xuyên tiếp xúc ly trần cảnh tu sĩ, nhưng ở cái này đại thiên thế giới bên trong đến gần 10 cái ly trần cảnh cao thủ nếu như muốn đối phó bọn họ nói, hậu quả kia chân thực quá kinh khủng một ít, bọn họ bất quá thần pháp cảnh, đừng nói là 10 cái ly trần cảnh cao thủ, coi như là tới 10 cái ngộ đạo cảnh cao thủ đối bọn họ đều là uy hiếp thật lớn. Tần Vô Lượng nói, nhiều cao thủ như vậy chẳng phải là muốn cầm chúng ta trực tiếp đập chết? Trương Thiên Tề nhìn Khương Phàm, ánh mắt đều là kiêng kỵ thần sắc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Khương huynh có những phương pháp khác rời đi bí cảnh? Lợi dụng vậy đặc thù phương pháp phá trận sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, dĩ nhiên không cần, cái này Thanh Loan Thánh Thổ chỉ có một cái lối ra, chúng ta vậy từ nơi đó rời đi là được, các ngươi cũng an tâm ở lại bên người ta liền tốt, những vấn đề khác để ta giải quyết, rời đi sau đó, các ngươi muốn đi chỗ nào tự làm quyết định, cũng có thể ở lại bên người ta hỗ trợ. Không cùng đám người trả lời, Khương Phàm đã hướng thánh xảo bên bờ đi tới. Phù đỉnh trên có rất nhiều kỳ lạ linh dược, trước Khương Phàm cầm sự chú ý đều đặt ở thánh xảo trên, cũng không có chú ý tới những thứ này. Lúc này dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, mang đám người khắp núi thu thập linh dược, thu hoạch rất phong phú. Đám người này tộc trong tu sĩ có hai người vậy hiểu được chế thuốc, biết được Khương Phàm là dược sư sau cũng là nhao nhao muốn thử, hiển nhiên muốn cùng Khương Phàm ở trên đan đạo so tài một tí. Tần Vô Lượng khác thường không có đả kích hai người, từ biểu tình kia tới xem, hiển nhiên muốn xem kịch vui. Khương Phàm dĩ nhiên vậy không có cự tuyệt, hắn cũng muốn xem Hạ Cửu Thiên chế thuốc. Phương thức kết quả có gì chỗ kỳ lạ đi tới phủ dưới đỉnh phương, Khương Phàm lần nữa gọi ra cánh, mang đám người bay về phía mặt đất, một bên phi hành, một bên câu thông đại trận hơi thở, không ngừng vận hành vận chuyển. Tiểu Ngải và Lâm Chiến phối hợp Khương Phàm điều động đại trận, hội tụ ra một đạo công kích, chuẩn bị cho lối vào những đại nhân vật kia một phần đại lễ. Không người biết Khương Phàm muốn làm gì, một ít ngoại tộc tu sĩ cảm nhận được trong bí cảnh linh lực suy yếu, đã rõ ràng cái này bí cảnh đã đến sắp đóng thời khắc, vì vậy lục tục rời đi bí cảnh. Phần lớn tu sĩ căn bản không cách nào đến phù đỉnh, cho dù đến sau vậy căn bản không người có thể xông qua vậy đại trận. Ngày đó Thanh Điểu tộc là lợi dụng huyết mạch lực mới mặc qua đại trận. Lối vào, từ rời đi ngoại tộc tu sĩ vậy biết được bí cảnh sắp đóng, những cao thủ kia rối rít tập trung tinh thần, chờ đợi Khương Phàm xuất hiện, bọn họ rất rõ ràng tiếp theo muốn làm gì, Khương Phàm không thể nào dẫn người lưu đang đóng trong bí cảnh, cái này một khốn chính là trăm năm, sợ rằng sẽ vì vậy bị thời đại sàng lọc, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không chọn lựa như vậy, cho nên Khương Phàm rời đi bí cảnh là tất nhiên chuyện. Đám người cường giả rối rít phóng thích thần thức, cẩn thận cảm giác rời đi bí cảnh mỗi một người, bất kỳ khả nghi tu sĩ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Huyết đồng tộc lần trước ăn rồi cái này thua thiệt, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định lần trước Khương Phàm chính là lợi dụng động thiên linh bảo rời đi bí cảnh, lặng yên không một tiếng động, để cho hắn tộc nơi bố trí đại trận hoàn toàn mất đi hiệu quả. Mà lần này, bọn họ vây khốn tất cả từ trong bí cảnh rời đi tu sĩ, mỗi cái người cũng phải nghiêm túc sau khi kiểm tra mới có thể rời đi. Cho dù là một cảnh giới rất thấp tu sĩ, giống vậy sẽ có được như đãi ngộ này. Bị 8-9 cái ly trần cảnh cao thủ kiểm tra, vậy cùng áp lực có thể tưởng tượng được, trận pháp vận chuyển, ở những cao thủ này xem ra, lần này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, liền cùng Khương Phàm tự chui đầu vào lưới. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Siêu phẩm trọng sinh đô thị. Chương 1384, chí cường nhất kích. Khương Phàm tâm tình lúc này không tệ, có thể người bên người tộc các tu sĩ cho mày, không nghĩ ra Khương Phàm vì sao bình tĩnh như vậy. Tần Vô Lượng nhìn hắn diễn cảm, cả người yên lòng, không trung đại trận ngừng tụ ra lực lượng mạnh bao nhiêu, hắn vô cùng rõ ràng, cái này bí cảnh khoảng cách đóng kín thời gian còn có mấy chu vượt quá, linh lực đột nhiên giảm thiểu cũng không phải là bởi vì bí cảnh sắp đóng, mà là càng nhiều linh lực bị đại trận hấp thu, là Khương Phàm sử dụng. Khương Phàm thỉnh thoảng nuốt vào đan dược, bổ sung trong cơ thể kịch liệt tiêu hao, đáng tiếc đám người cũng không biết phát sinh cái gì. Có người thở dài nói, họ Khương quả nhiên hào hành, ngày này cấp đan dược lại làm đường đậu như thế ăn, quá xa xỉ chút. Không trung tiếng sấm lăn lăn, Khương Phàm thi triển lôi pháp che cản phía trên đại trận tình huống lúc này, vậy đại trận hoàn toàn hóa thành màu xanh, một cái to lớn thanh loan hư ảnh hiện lên tại đại trận bên trên, trông rất sống động, rất sống động đó là đại trận vận chuyển tới trình độ cao nhất mới sẽ phát sinh biến hóa, đây cũng là đại trận này thi triển hạ sinh ra lộ vẻ chủ giống như, có thể gặp thanh loan lúc ấy có cường đại dường nào. Thanh điểu tộc trưởng lúc này còn không có rời đi, nàng lần nữa đem thần thức đưa vào bí cảnh, ngay tức thì cảm nhận được liền bí cảnh biến hóa. Nàng trong lòng run lên, phong tỏa Khương Phàm hơi thở, thanh âm cơ hồ hô lên: "Ngươi cái này là đang làm gì? Ngươi muốn hủy diệt thánh thổ sao?" Khương Phàm cười nói: "Tiền bối yên tâm, vạn bối tự do đúng mực, nếu đã đáp ứng ngươi, cái này bí cảnh liền nhất định an toàn, ta chỉ là điều động trận pháp này lực lượng muốn phá trận mà thôi, một lát ngươi muốn buông tha đối bên ngoài nơi vải đại trận nắm trong tay, nếu không hậu quả như thế nào, ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm." Thanh điểu tộc trưởng thất kinh, vậy mây sấm phía trên to lớn hư ảnh tản ra kinh khủng hơi thở, cho dù là nàng đều vô cùng kiêng kỵ. Nàng có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại muốn lợi dụng cái này Thanh Loan Thánh Thổ siêu cường trận pháp, phá hỏng bí cảnh ngoại trận pháp, thủ đoạn này cũng không phải là thần linh tộc có. Thần linh tộc thiên phú đặc thù, phá trận linh đồ đối với trận pháp có cực mạnh khắc chế lực, cũng đang bởi vì như vậy, phá trận dưới tình huống đều là lấy cường đại thủ đoạn cưỡng ép đột phá. Có thể hiện tại Khương Phàm rõ ràng cho thấy đang khống chế đại trận này, hơn nữa không chút nào vận dụng thần linh tộc hơi thở, cái này quả thực có chút kỳ quái. Nhưng Khương Phàm ý tưởng nàng đã biết, Khương Phàm lại là từ thành ý, thông báo nàng rút lui hết linh lực của mình, như vậy vậy có thể tránh khỏi trận pháp cản trở. Về phần đang trận những người khác kết quả như thế nào, nàng cũng không thèm để ý, dẫu sao những người này trong đó không có một cái là bạn nàng, nàng vậy không cần phải đi nhắc nhở. Càng biết Khương Phàm muốn làm gì, nàng càng cảm thấy Khương Phàm khủng bố, sự phát hiện này ở còn chỉ là thần đại cảnh nhân tộc thiếu niên lại để cho nàng không tự chủ được sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ, mà loại cảm giác này, từ không để lỡ. Nàng âm thầm thu hồi linh lực của mình, truyền âm cho Khương Phàm, "Linh lực ta đã thu hồi, một lát ngươi không cần sợ ngộ thương đến ta, ta đã điều động linh lực của mình, bảo vệ mình, ngươi vậy không cần khách khí, nếu như có thể làm bị thương bọn họ trong đó mấy cái, cũng tiết kiệm đi không thiếu phiền toái, còn như thế nào rời đi, liền xem chính ngươi bản lãnh." Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái, không có đáp lại. Tần Vô Lượng các người đi theo Khương Phàm một đường đi tới lối vào bên ngoài, lúc này nơi này tụ tập không thiếu ngoại tộc tu sĩ, bởi vì bọn họ phát hiện lối đi này lại bị loại nào đó cấm chế ràng buộc, một lần chỉ có thể thông qua 20 người mà thôi, bên ngoài không biết xảy ra tình huống gì, bọn họ muốn mau rời khỏi hiển nhiên không có cách nào đây là, có người dám biết đến Khương Phàm bọn họ hơi thở, hướng bên này xem ra sau đó, cái này đến gần 20 người nhân tộc đội ngũ để cho. Ngoại tộc các tu sĩ rối rít kiêng kỵ, ngay trong bọn họ có người thấy được ngày đó trận chiến ấy, Khương Phàm cường thế hôm nay còn hiện ra ở bọn họ trong ý nghĩ. Bọn họ không khỏi không thừa nhận Khương Phàm chiến lực còn có hắn cho thấy vượt xa đồng đối siêu cường thực lực. Khương Phàm bọn họ tới, không muốn cùng bọn họ nổi lên va chạm, nếu không chúng ta những người này một cái vậy không sống được. Tần Vô Lượng các người diễn cảm hết sức nghiêm túc, bọn họ không thể không như vậy, nhưng cũng chính bởi vì cái này cùng khí thế, để cho người bội cảm áp lực. Ngoại tộc cửa rối rít nhường đường, ai dám ngăn trở bọn họ. Khương Phàm ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp đi tới lối vào, thanh âm vang lên, bên ngoài có hay không chuẩn bị xong nên đón tiểu gia. Lời này vừa nói ra, tại chỗ ngoại tộc các tu sĩ rối rít khiếp sợ, bọn họ không biết Khương Phàm đang nói chuyện với ai, nhưng cái này lối vào bị người động tay chân đã không phải là bí mật, chẳng lẽ là vì Khương Phàm các người tới? Mà vào ngoài miệng, rất nhiều còn không rời đi ngoại tộc tu sĩ vô cùng rung động, bọn họ rời đi bí cảnh một khắc kia cảm nhận được cường giả uy áp, để cho bọn họ thật là khó mà ngẩng đầu, bọn họ đã nghĩ tới những thứ này cao thủ là Khương Phàm tới, có người nhận ra huyết đồng tộc thân phận, lại là rõ ràng những người này sát ý đã lộ vẻ, ở bọn họ xem ra Khương Phàm đã không có chút nào khả năng chạy trốn, lần này và trước kia huyết đồng tộc vây trận Khương Phàm lúc không cùng, lần này nhưng mà như thế nhiều ly trần cảnh cao thủ, còn bố trí có thể đặc thù đại trận, chân thực có chút khủng bố. Có thể Khương Phàm còn chưa xuất hiện, thanh âm trước hết truyền ra, giọng mang khiêu khích mùi vị, để cho tại chỗ các tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới. Quá cuồng vọng, cái này Khương Phàm chẳng lẽ là điên rồi sao? Sau cùng điên cùng đi, hắn đã rơi vào đường chết trong đó, không có bất kỳ chạy trốn cơ hội, bất quá thân là một nhân tộc hậu bối, hắn có thể trêu chọc tới như thế nhiều hoàng tộc nhân vật lớn, hắn cho dù chết, vậy cũng có thể nhắm mắt, chí ít ta còn chưa nghe nói qua, nhiều đại nhân vật như vậy bởi vì qua một cái người tụ tập trung một chỗ. Huyết đồng tộc cao thủ cả giận nói, Khương Phàm, ngươi không cần lại có miệng lưỡi lực, ngươi dám bước ra bí cảnh nửa bước, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi nguyện ý tự sát ở ta trước mặt, bên người ngươi những cái kia thằng nhóc tộc người ngược lại là có thể để cho bọn họ thành tâm ra sức những tộc quần khác, nếu không cùng ngươi như nhau hết thảy phải chết. Đáng tiếc Khương Phàm không có trả lời, cái này để cho hắn cau mày, không biết Khương Phàm đang làm cái gì. Mà bí cảnh trong đó, ngoại tộc các tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, không chung vậy lăn lăn hắc vân lúc này đã biến mất không gặp, không chung vậy thanh loan hư ảnh tản ra to lớn uy áp, để cho bọn họ khó mà nhìn thẳng. Bọn họ không biết dị tượng bực này đại biểu cái gì, nhưng từ hơi thở đi lên xem, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, lực lượng kia mạnh, giống như vậy thanh loan thần điểu lại xuất hiện vậy. Có người kêu lên, vậy kết quả là cái gì? Không biết, chẳng lẽ là năm đó vị đại nhân vật kia trở về? Vẫn là Khương Phàm dở trò quỷ. Khương Phàm, hắn chỉ là một thực lực cường đại thần đại cảnh tu sĩ mà thôi, hắn như thế nào làm được cái này các thủ đoạn? Tu sĩ kia lắc đầu một cái, ta làm sao biết, nhưng bây giờ tình huống ngươi cũng nhìn thấy, ta cảm giác cái này trong bí cảnh linh lực tựa như đều bị không trung hư ảnh kia hấp thu, cái này cũng có phần quá kinh khủng một ít. Đây là có người cả kinh kêu lên, động, hư ảnh kia động. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, vậy Thanh Loan hư ảnh bắt đầu dương cánh thoát khỏi trận pháp, thân hình thu nhỏ lại không ngừng hướng bọn họ cái phương hướng này bay tới. Trong chốc lát những thứ này ngoại tộc các tu sĩ chạy tứ tán, bọn họ có thể không muốn cùng không biết mạnh mẽ linh lực tiếp xúc. Tần Vô Lượng các người lúc này cũng là rung động không dứt, nhưng nhìn về phía Khương Phàm, phát hiện Khương Phàm ngạch đầu đội dày đặc mồ hôi hột, hiển nhiên đang khống chế cái gì. Vậy Thanh Loan hư ảnh cơ hồ tạo thành thật thể, cuối cùng trực tiếp hướng lối vào phong tới, vậy linh lực kinh khủng trực tiếp đụng vào phía trên, Khương Phàm như chút được gánh nặng, vội vàng lại uống mấy viên thuốc, khôi phục nhanh chóng chiến lực. Lối vào bên ngoài, những cái kia hoàng tộc các nhân vật lớn bày trận mà đợi, bọn họ biết Khương Phàm ngay tại bí cảnh cửa vào vị trí, bọn họ cũng không muốn để cho Khương Phàm thừa cơ chui lần nữa chạy trốn. Tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây lối vào, rất nhiều năm nhẹ ngoại tộc các tu sĩ cũng rất muốn biết Khương Phàm kết cục như thế nào, biết hay không ngay tại ngày hôm nay viết xuống số câu, kết thúc hắn cái này có thể nói kỳ tích mấy năm lịch luyện. Có thể đi đôi với một thanh âm vang lên triệt chân trời chim hót. Một đạo thanh mang ở lối vào nổ tung, to lớn nổ ngay tức thì đem vậy đám người bố trí đại trận đánh nát ấy, đất rung núi chuyển, vùng lân cận cây cối ở trong một cái chớp mắt này toàn bộ chấn vỡ, lan tràn ra khoảng mấy trăm thước. Bụi mù ngay tức thì tràn ngập tại chỗ, một ít cảnh giới yếu hơn ngoại tộc không biết bị chấn động bay ra bao xa. To lớn mây hình nấm lan tràn đến trời cao, cái này nổ kinh khủng dị thường. Xa xa ẩn giấu La Tiếu hai người thất kinh, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Có người ra tay sao? Thật là mạnh lực tàn phá, lại đem trận pháp kia trực tiếp phá hỏng, cái này quá kỳ quái. Ngươi thấy rõ phát sinh cái gì sao? Mơ hồ thật giống như có một con chim từ trong bí cảnh bay ra, đó là vật gì? Nhanh lên cảm thụ những tên kia hơi thở, bọn họ thao túng đại trận còn gần như vậy khoảng cách, khẳng định sẽ bị ảnh hưởng, có lẽ cho chúng ta tiếp viện Khương Phàm tốt nhất cơ hội. Bùi khói tàn đi, hiện trường một mảnh hỗn độn, không biết chấn động hôn mê vùng lân cận nhiều ít ngoại tộc tu sĩ. Vậy mấy cái ly trần cảnh cao thủ bên trong, có ba người lúc này ngồi ở xa xa trên đất, sắc mặt trắng bệch, trong đó có vậy huyết đồng tộc cao thủ, bởi vì trận pháp này là lấy hắn làm chủ tới thao túng, cho nên hắn bị cắn trả mạnh nhất. Hắn lúc này vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn không cách nào quên mới vừa rồi vậy đạo lực tính cường đại bao nhiêu. Còn duy trì tư thế đứng mấy người lúc này giống vậy chật vật, bọn họ không một ngoại lệ, đều bị lực lượng kia ảnh hưởng, chỉ bất quá phản ứng rất nhanh, còn có hộ thân linh bảo hỗ trợ, để cho bọn họ thương thế tương đối mà nói muốn nhẹ rất nhiều, nhưng như cũng sinh ra ảnh hưởng to lớn. Trừ Thanh Điểu tộc trưởng ngoài ra, những cao thủ khác ánh mắt rối rít nhảy lên, hoàn toàn không làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Mà ngay lúc này, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở lối vào, cầm đầu thiếu niên mặt tươi cười. Ha ha, đưa các vị đại lễ cảm giác như thế nào? Cái gì cấm không trận còn có cái gì rác dưới trận duy nhất tất cả đều bị phá hỏng. Các vị còn có biện pháp ngăn ta lại? Khương Phàm xuất hiện để cho tại chỗ các tu sĩ làm sửng sốt một chút, bọn họ không dám tưởng tượng mới vừa rồi vậy đạo công kích là Khương Phàm nơi là. Bọn họ chân thực muốn không rõ ràng một cái nhân tộc thiếu niên kết quả như thế nào thao túng cường đại như vậy linh lực công kích, chỉ có Thanh Điểu tộc trưởng rõ ràng Khương Phàm là như thế nào hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Bất quá có người hiển nhiên chẳng muốn cùng Khương Phàm nói nhảm, đột nhiên ra tay, một đạo mênh mông linh lực ngay tức thì đem đám người áp chế hoàn toàn ở trong đó, hắn trước hiển nhiên giữ lại một tay, hắn chính là đang đợi Khương Phàm xuất hiện, như vậy cũng có thể cho hắn tốt hơn tranh đoạt cơ hội. Thần phục vẫn là chết mất, chính các ngươi lựa chọn, nhân tộc đám tiểu quỷ. Lời này hiển nhiên không phải chỉ riêng hỏi Khương Phàm, vị này hoàng tộc cao thủ mục tiêu là tại chỗ tất cả người tộc thiên tài, nếu như có thể để cho những thiên tài này nhân vật thần phục, vậy tương lai tất nhiên là một đám kinh khủng chiến lược. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 1385, kinh sợ thối lui đám người mạnh. Tần Vô Lượng mặc dù có thể cảm nhận được đối phương siêu cường cảnh giới, nhưng lúc này hắn mới không lo được như vậy nhiều. Chỉ bằng ngươi cái này hình thù kỳ lạ quái trạng đồ cũng muốn để cho chúng ta thần phục. Ta gần đây đang muốn học tập một ít công pháp, thiếu một con linh thú, ta cảm thấy ngươi thật thích hợp. Ngươi thần phục với ta bảo đảm ngươi cơm áo không lo. Nghe nói như vậy, đám người rối rít cười lớn, mặc dù không biết Khương Phàm có gì sức lực, nhưng nếu đã đến loại chuyện này, bọn họ lại căn bản không có thể thần phục ngoại tộc, nơi này kiên kỵ, còn không bằng tiếp tục giữ khoe khoang, còn dư lại cũng chỉ có thể dựa vào Khương Phàm. Vậy ngoại tộc cao thủ sau khi nghe nói như vậy, cũng là sững sờ, sau đó trong ánh mắt lộ hung quang. Tự tìm cái chết. Bàn tay to kia trực tiếp hướng Khương Phàm bọn họ bên này đánh tới, vậy khí tức cường đại để cho Tần Vô Lượng theo bản năng lui về phía sau, lông tơ dựng ngược. Mà ngay lúc này, một đạo thân ảnh từ Khương Phàm trước người xuất hiện. Cẩm y hoa phục, vóc người uyển chuyển. Vậy mảnh khảnh bàn tay trực tiếp lên đón, vừa mới tiếp xúc, vậy ngoại tộc cao thủ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, cao thấp lập đoạn. Cốt Tà ra tay, Khương Phàm lần này chủ động để cho Cốt Tà ra mặt, hắn không muốn bị ngoại tộc quấy rầy, hắn lần này tới đại thiên thế giới chính là vì tiếp tục đánh vào cảnh giới, các loại các dạng truyền thừa mới là hắn mục tiêu. Còn như những cái kia ngoại tộc đồng bối tu sĩ đã rất khó lại để cho hắn sinh ra áp lực, cho nên không cần phải giấu giếm. Cốt Tà trở lại Khương Phàm bên người, đứng an tĩnh, đây có thể để cho người phía sau tộc những thiên tài thất kinh. Khương Phàm mở miệng, chỉ bằng các ngươi những thứ này bị thương cao thủ cũng muốn lưu lại ta. Quá cầm mình coi ra gì, nếu như ai ở xúc phạm, trực tiếp chém chết là được, có hậu quả gì không, ta Khương Phàm một mình gánh chịu. Nói đến đây, Khương Phàm nhìn lướt qua còn trên đất tê liệt ngồi huyết đồng tộc cao thủ, người sau cảm nhận được Khương Phàm ánh mắt sau đầu tiên là sửng sốt một chút, không nói hai lời mang giới quyền trực tiếp biến dạng không gian biến mất không gặp. Tại chỗ cao thủ ai có thể nghĩ tới Khương Phàm bên người lại vẫn đi theo một cái hơi thở cường đại dị thường cao thủ thần bí. Mà Cốt Tà lời kế tiếp lại là để cho tất cả người cũng không nghĩ tới. Cốt Tà nhẹ khẽ gật đầu, "Chủ nhân." Cốt Tà tuân lệnh. Thanh Điểu tộc trưởng ở Cốt Tà trên mình cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ cảm giác bị áp bách, lấy nàng hoàng tộc huyết mạch như cũ cảm nhận được như vậy áp chế, thật là không tưởng tượng nổi, nàng cơ hồ có thể khẳng định, xưng hô này Khương Phàm là chủ nhân cô gái, chiến lực vượt xa bọn họ, cũng không phải là như vậy tu sĩ tầm thường. Huyết đồng tộc cao thủ thời gian đầu tiên đường chạy hiển nhiên là sợ ở chỗ này bỏ mạng, cơ hồ không có bất kỳ do dự. Nàng tiếp tục ở lại chỗ này đã không có ý gì, nhìn một mảnh hỗn độn xung quanh, nàng vui mừng trước đã để cho các tộc nhân cách xa bên này. Nàng dương cánh bay đi, không có tiếp tục dừng lại, nàng biết, tiếp tục ở lại chỗ này vậy không có ích gì, hắn cùng Khương Phàm cam kết vậy coi xong thành. Cốt Tà nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm, "Chủ nhân, cầm cấm không trận bố trí xong, cùng ta đi, ta đây muốn xem ai dám động ngươi một sợi lông tơ." Khương Phàm rõ ràng Cốt Tà ý, sau đó một quả trận kỳ xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn uy hiếp những thứ này ngoại tộc cao thủ. Quả nhiên, thấy trận kia cờ sau đó, những cái kia ly trần cảnh những cao thủ rối rít trước thời hạn hoặc là cầm ra lớn dịch chuyển phụ, hoặc là thi triển thủ đoạn phá không đi, không có một cái nguyện ý cùng Khương Phàm cầm trận kỳ thi triển ra, nếu không Khương Phàm vạn nhất trở mặt để cho cái này cao tay chém chết bọn họ sợ rằng chỉ có thể đi theo liều mạng. Ngoại tộc những cao thủ này nếu như liên thủ, khẳng định có thể áp chế Cốt Tà, có thể đối mặt như vậy cao thủ, bọn họ đều có tư lợi, không giúp qua loa liền đã coi như là nhân tử. Ngay trong bọn họ có rất nhiều cũng đã có tiết, coi như để mặc cho Khương Phàm rời đi, lấy hắn chiến lược đoạn trong thời gian như cũ có thể ung dung ứng đối, làm sao có thể cùng nhiều năm đối thủ mang tới uy hiếp lớn hơn. Xa xa ngoại tộc các thiếu niên lúc này trong lòng rung động, toàn bộ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, như vậy nhiều ly trần cảnh cao thủ lại bị Khương Phàm kinh sợ thối lui, Khương Phàm còn không xuất hiện liền thi triển thủ đoạn phá hư đại trận, mang lấy cao thủ cưỡng ép áp chế rất nhiều bị thương cao thủ, cơ hồ không có lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Mọi người rõ ràng, sau lần này sợ rằng rất khó sẽ có ngoại tộc cao thủ lại đánh Khương Phàm chủ ý, hắn quật khởi hẳn là tất nhiên chuyện, tương lai tất sẽ có Khương Phàm một chỗ ngồi. Cốt Tà nhìn những cái kia chạy trốn bóng người, tức giận nói, đám người này là gan cũng quá nhỏ, còn không đánh liền cũng chạy mất. Khương Phàm tức giận nói, ngươi còn thật muốn cùng bọn họ đánh không được. Ngươi mặc dù dị bẩm thiên phú, sinh mạng tiến hóa sau năng lực chợt tăng, nhưng nếu như bị nhiều cao thủ như vậy vây công khẳng định vẫn là phải thua thiệt, đừng quá tự tin, chờ ngươi lại còn đột phá, ta có thể liền không có gì đáng sợ. Khương Phàm phía sau bọn họ, không ngừng có ngoại tộc tu sĩ rời đi bí cảnh, nhìn cái này một mảnh hỗn độn xung quanh, rung động trong lòng không dứt. Bọn họ rất muốn biết nơi này kết quả chuyện gì xảy ra, Khương Phàm vì sao vẫn còn ở nơi này chuyện trò vui vẻ. La Thiếu và Bạch Hạo Thiên lúc này mới quay người lại, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Phàm thủ đoạn hoàn toàn lấy mạnh như vậy. Không do dự, hai người trực tiếp hiện thân, hướng Khương Phàm bên kia đi tới. Cảm nhận được hai người hơi thở sau đó, Khương Phàm trước mắt sáng lên. Hắn rời đi đám người, trực tiếp lên đón, ôm quyền nói, "Khương Phàm bái kiến Bạch lão, bái kiến La tiền bối." Bạch Hạo Thiên nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, "Tiểu Phàm, nhiều ngày không gặp, không nghĩ tới ngươi lại đem vậy cái tuyệt lộ đi thông, không ngờ kinh đạt tới thứ 7 thần đài." Xem ra ngươi thật là nhất định phải thay đổi quy tắc gia hỏa. La Tiếu nói, chúng ta biết được ngươi tin tức sau đó, còn chạy đến nơi đây dự định tiếp viện, không nghĩ tới ngươi thằng nhóc này thật đúng là một chút biểu hiện cơ hội cũng không cho chúng ta, cứ như vậy giải quyết chuyện này. Xem ra chúng ta giả thật rồi. Khương Phàm nói, đa tạ hai vị tiền bối tới tăng viện, Khương Phàm khắc ghi trong tim, chỉ bất quá lần này sự việc rất đột nhiên, ta cũng không nghĩ tới những tên kia lại đột nhiên tiến vào bí cảnh, nếu không ta cũng không về phần đang nơi này cầm lá bài tẩy cũng bày ra. Đây là, Cốt Tà mang đám người chạy tới bên này. Tần Vô Lượng các người cảm nhận được hai người người tộc huyết mạch hơi thở tất cả đều là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới ở nơi này đại thiên thế giới bên trong còn có thể thấy ly trần cảnh nhân tộc cao thủ, Khương Phàm đối bọn họ hai người vậy mười phần khách khí, và đối đãi ngoại tộc lúc hoàn toàn không cùng, ưu việt thái độ chút nào không gặp. Hai người nhìn một cái Cốt Tà, cảm nhận được vậy không nhỏ áp lực, bọn họ có thể khẳng định Cốt Tà cũng không phải là nhân tộc, có thể lại cảm giác không ra Cốt Tà có cái khác đặc thù hơi thở, chân thực không biết rõ Khương Phàm kết quả từ nơi nào thu một cái như vậy giới quyền, càng muốn không nghĩ tới một cái ly trần cảnh cao thủ lại biết nhận Khương Phàm làm chủ, kết quả mưu đồ gì. Sau đó Khương Phàm cùng Cốt Tà nói hai câu gì, sau đó liền lần nữa đem Cốt Tà đưa vào động thiên linh bảo trong đó. Thần Vô Lượng các người ôm quyền nói, bái kiến hai vị tiền bối. Bạch Hạo Thiên nhìn những thứ này tài hoa xuất chúng nhân tộc thiên tài, ánh mắt lóe lên, rung động trong lòng không dứt. Cứ việc trước ở tin tức bên trong đã biết Khương Phàm bên người mang theo một số người tộc thiên tài, cũng biết bọn họ cũng có thần pháp cảnh chiến lực, có thể trước mặt thấy, vẫn là khó tránh khỏi để cho lòng hắn sinh xúc động. Hạ Cửu Thiên quả nhiên là người giỏi đất thiêng, nhiều người như vậy tộc thiên tài, để cho người hâm mộ. Đáng tiếc những cái kia vô liêm sỉ lão gia bất chấp lý lẽ. Các người muốn đi theo Khương Phàm ở nơi này đại thiên thế giới bên trong hơn vòng vo một chút, hơn biết rõ ràng cửu hoàng lịch sử, hy vọng các ngươi cái này một đời mới có thể có thay đổi. Bạch Hạo Thiên trong lời nói có hàm ý, hắn ý lại rõ ràng bất quá, mà những chuyện kia bọn họ đã nghe nói, cũng không phải là bí mật. Một bên La Hạo mở miệng nhắc nhở, được rồi, trước đừng nữa nơi này lãng phí thời gian, nơi này tin tức rất nhanh liền sẽ truyền đi, đến lúc đó tất nhiên còn sẽ đưa tới náo động, có lẽ sẽ không lại có người ra mặt đối phó thằng nhóc ngươi, nhưng chỉ cần ra tay tất nhiên sẽ để cho ngươi không có chút nào trở mình cơ hội, ngươi năng lực càng mạnh, phải đối mặt cao thủ cũng sẽ tăng mạnh, thủ đoạn cũng chỉ càng ác tay, nhất định phải giữ cảnh giác, chúng ta trước mang các ngươi rời đi nơi này, hành. Tung nếu như bị để mắt tới, vậy có thể gặp phiền toái. Bạch Hạo Thiên thi triển thủ đoạn, trực tiếp mang đám người rời đi, đám người tại chỗ biến mất sau đó, những cái kia chút thấy ở phía trước tình huống ngoại tộc các tu sĩ mới rối rít lấy lại tinh thần, rung động trong lòng không dứt. Trận chiến này kết quả sau đó tất nhiên sẽ giống như dài cánh như nhau lấy ngắn nhất thời gian truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới, Khương Phàm biểu hiện thật là quá làm người ta rung động. Mà bên kia, Khương Phàm các người xuất hiện lần nữa đã ở một cái to lớn truyền tống trận cạnh. Bạch Hạo Thiên nói, "Được rồi, tiếp theo ngươi muốn đi nơi nào? Ta ngược lại là có thể đưa các ngươi một đoạn đường. Chúng ta cũng phải ở chỗ này phân biệt, chúng ta phụ linh ngọc ngươi đã có, sau đó cần rút, tùy thời tìm chúng ta là được." Khương Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn về phía Tần Vô Lượng các người. "Ở các ngươi sau đó, có phải hay không còn có Hạ Cửu Thiên người tìm ta?" Trương Thiên Tề nói, hẳn còn có mấy cái, chỉ là không biết bọn họ nhận được tin tức sau sẽ hay không cùng trước đi tới nơi này bên, bất quá dựa theo ngươi lưu lại hơi thở tới xem, bọn họ cũng có thể cảm ứng được. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Bạch Hạo Thiên. Tiền bối đưa chúng ta đi thần viên vực tốt lắm, ta nếu lại hồi một chuyến Nhân Hoàng Tông, sau đó có thể sẽ mang bọn họ khắp nơi lịch luyện một phen, hai vị có thể yên tâm, sau đó chúng ta sẽ không cao như vậy điều, lần này chỉ là muốn để cho ngoại tộc rõ ràng, ta Khương Phàm trở về mà thôi. Bạch Hạo Thiên gật đầu một cái này ta dĩ nhiên rõ ràng, thằng nhóc ngươi nếu như không có đầu óc cũng sẽ không đạt tới hiện ở trình độ này, vạn sự chú ý, trước thời hạn chúc ngươi lên đường xuôi gió. Đa tạ tiền bối. Nói xong, Bạch Hạo Thiên mở trận pháp. Khương Phàm các người lục tục tiến vào trong đó, rất nhanh biến mất không gặp đám người rời đi sau đó, La Tiếu có chút kích động, tin tưởng bởi vì tiểu tử này xuất hiện lần nữa, đại thiên thế giới sợ rằng phải lần nữa náo nhiệt lên. Hy vọng những thứ này thiếu niên cũng có thể mau sớm trưởng thành, có thể tới kịp đối phó tương lai phiền toái. Bạch Hạo Thiên nói, chúng ta cũng trở về đi, phải cầm chuyện này cùng phụ chủ nói một tí mới được, không biết phụ chủ sẽ làm phản ứng gì. Khương Phàm các người trở lại thần viên vực, đi đường đi Nhân Hoàng Tông chí ít cần 3 ngày thời gian, đám người từng cái tinh thần phấn chấn, trong lòng thoải mái. Khương Phàm đối mặt ngoại tộc Ly Trần cảnh cao thủ thi triển thủ đoạn còn có làm việc phong cách, để cho bọn họ vô cùng hài lòng, đối bọn họ mà nói, Khương Phàm khí chất là bọn họ không có, cũng là bọn họ hy vọng có thể đạt tới một loại khí chất. Tân Vô Lượng thì hỏi, lão đại, ngươi không phải nói muốn dẫn chúng ta đi cái gì hỗn loạn chi địa sao? Tại sao lại trở lại bên này? Ta dùng để ổn định chiến trường thượng cổ cửa vào trận pháp hẳn đã mất đi tác dụng, còn có vững chắc vết nước không gian trận pháp cũng là như vậy, các ngươi bạn cũ dựa theo thời gian suy tính, hẳn đã đến Nhân Hoàng Tông đã lâu, hy vọng bọn họ không có xung loạn. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 1386, thanh danh lan xa. Trương Thiên Tề nghe được Khương Phàm mà nói, Trương Thiên Tề nói, nếu như bọn họ nếu là mấy người liên thủ chung một chỗ ngược lại là không việc gì có thể lo lắng, nếu như bọn họ không có đồng hành, đều là hành động đơn độc, vậy cũng có thể sẽ có chút phiền toái, hy vọng bọn họ không muốn giữa đường đắc tội những cái kia không phải là đối thủ tộc quần đi. Bọn họ có thể trả hết nhớ ban đầu bọn họ mới vừa gia nhập cái này đại thiên thế giới sau trải qua hết thảy, nếu như bên người không người nhắc nhở, rất có thể sẽ không nhịn được ra tay, cất ra việc lớn. Khương Phàm nói, ở thần viên vực khá tốt, hẳn cất không ra quá phiền phải lớn, chỉ cần hoàng tộc không ra tay, bọn họ cũng có thể tự vệ, chỉ cần bọn họ có thể tìm được Nhân Hoàng Tông là được. Vương tộc trong đó vô cùng thiếu sẽ có Ly Trần cảnh cao thủ, đây cũng là đỉnh cấp chiến lực và hoàng tộc tuyệt đối chiến lệnh. Chỉ cần trong tộc có Ly Trần cảnh cao thủ, tộc quần kia địa vị tuyệt đối sẽ không quá yếu. Chim xanh vực một nơi trong núi rừng, ba cái huyết đồng tộc cao thủ xuất hiện ở nơi này, thương thế không nhẹ. Lúc này bọn họ còn nhớ lúc ấy trận pháp nổ tung vậy hơi thở khổng lồ có cường hãn dường nào. Thiên địa làm sao làm được? Coi như hắn bên người có Ly Trần cảnh cao thủ, có thể nơi đó nhưng mà thanh loan thánh thổ, Ly Trần cảnh cao thủ căn bản không cách nào hiện thân, còn có vậy đạo công kích mạnh bao nhiêu? Tại sao có thể là cái đó Ly Trần cảnh tu sĩ nơi thi? Cái đó Ly Trần cảnh tu sĩ vậy không đơn giản, đối với tộc ta hơi thở lại có rất mạnh lực áp chế, cái này quả thực quá kỳ quá chút, không biết hắn ban đầu bên người người cao thủ kia là phải hay không người phụ nữ này. Cầm đầu huyết đồng tộc tộc trưởng trong mày, Khương Phàm nơi triển hiện năng lực hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Cổ lực lượng kia tuyệt đối không phải Khương Phàm thi triển, hẳn là làm thủ đoạn nào đó mới biết như vậy. Con bà nó nhảy vút trận pháp, mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh màu xanh, hình như là Thanh Loan thần điểu. Thanh Loan thần điểu? Hắn hơi thở làm sao sẽ bị Khương Phàm lợi dụng? Cái này ta thì không rõ lắm, nhưng ta muốn Khương Phàm hẳn là lợi dụng vậy Thanh Loan thánh thổ lực lượng. Trước nghe bọn họ nói vậy Khương Phàm khống chế thánh thổ ở giữa đại trận, để cho thần thức của bọn họ đều không cách nào tiến vào trong đó, bây giờ nhìn lại hẳn là sự thật. Thật khó tưởng tượng, vậy Thanh Loan thánh thổ trận pháp liền Thanh Điểu tộc đều không cách nào điều động, lại sẽ bị một cái nhân tộc tiểu tử khống chế. Còn có cô gái kia kết quả là cái gì sinh mạng? Từ hơi thở đi lên thấy giống như cũng không phải là nhân tộc, nhưng cũng không phải là chúng ta đại thiên thế giới huyết mạch, nàng lại biết nhận một cái tiểu quỷ là chủ nhân, nàng nhưng mà Ly Trần cảnh cao thủ, nàng điên rồi sao? Nguyên nhân ở trong như thế nào đã không cách nào biết được, nhưng bỏ qua lần này, tương đương với bỏ qua chém chết Khương Phàm cơ hội, sau đó đem sẽ không có người lại đi tìm Khương Phàm phiền toái, để cho như thế nhiều tộc quần tộc trưởng tụ chung một chỗ, đã rất khó. Một người khác mở miệng, tộc trưởng, vậy Khương Phàm bên người nhân tộc thiếu niên cửa lai lịch thành mê, chỉ bằng đại thiên thế giới những người này tộc thế lực, làm sao có thể đào tạo được nhiều người như vậy tộc thiên tài? Coi như dốc hết hắn tất cả thế lực tài nguyên, chỉ sợ cũng rất khó đào tạo được một cái tới, cái này một tí nhảy ra làm sao nhiều, sẽ tới hay không từ Cửu Hoang. Vậy tộc trưởng nhưng lắc đầu một cái, trước đây không lâu thiên thạch vực xâm lược qua Cửu Hoang một lần, lúc ấy bọn họ cảm thụ qua Cửu Hoang hơi thở, mặc dù so với trước đó muốn tăng lên một ít, nhưng vậy không đạt tới xuất hiện nhiều thiên tài như vậy cấp bậc. Còn như vậy Khương Phàm, mặc dù chiến lược rất mạnh, nhưng hắn trưởng thành quy tích vẫn luôn hiện lộ ở đại thiên thế giới các tộc trong mắt, hắn nguyên bản cũng không có phát hiện ở như vậy thiên phú, nhưng cái này lần xuất hiện những người này tộc thiên tài thì không cùng, huyết mạch của bọn họ lực không kém gì hoàng tộc, có thậm chí mạnh hơn một ít, nhưng còn có một chút, bọn họ trong khí tức cũng không có đại thiên thế giới hơi thở, ta muốn bọn họ đến từ đại thiên thế giới và Cửu Hoang ra. Những người khác tộc vị diện, hơn nữa vị kia mặt cấp bậc chắc còn ở đại thiên thế giới bên trên, không thể coi thường. Muốn không muốn tìm các tộc thương nghị chuyện này, ta sợ sau đó sẽ rất khó khăn đối phó, vạn nhất bọn họ và Cửu Hoang liên thủ, nhân tộc chẳng phải là muốn hoàn toàn xoay người. Vậy tộc trưởng cười lạnh nói, nếu như bọn họ muốn cùng Cửu Hoang liên thủ, năm đó thiên cung cũng sẽ không băng hủy, cho nên không cần quá mức lo lắng, ta muốn bọn họ chỉ là ngẫu nhiên tiến vào cái này đại thiên thế giới đi, cũng có thể là truy đuổi Khương Phàm tới. Từ tin tức ta lấy được tới xem, những tên kia tiến vào cái này Thanh Loan Thánh Thổ sau còn cùng Khương Phàm giao thủ qua một lần, hơn nữa cũng không có hữu hảo như vậy, hiển nhiên bọn họ trước cũng không quen, tuy sau đó tới đi cùng nhau, nhưng ta muốn bọn họ hẳn là tới đại thiên thế giới lịch luyện mà thôi, cùng sau khi chúng ta trở về, cho các tộc tin tức, để cho bọn họ cũng chú ý một chút những người này hành tung là được, ta muốn bọn họ cuối cùng sẽ rời đi đại thiên thế giới. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đuổi giết Khương Phàm? Tộc trưởng lắc đầu một cái, hồi tộc đi, có người cao thủ kia bảo vệ, trừ phi Khương Phàm tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết, nếu không căn bản không người có thể lưu lại hắn, Khương Phàm lần này cao như vậy điều cũng phải cần hiện lộ thực lực mà thôi, để cho các tộc không muốn nhìn chằm chằm hắn. Bất quá hắn tiêu giao thời gian cũng không nhiều, cổ thần tộc muốn lục tục tỉnh lại, đến cái đó lúc đó, hắn mới biết rõ ràng tộc ta có kinh khủng dường nào, cổ thần tộc há là hắn một cái nhân tộc tiểu tử có thể rõ ràng. Thanh Loan Thánh Thổ lối vào đám người mạnh vây trận Khương Phàm tin tức đã sớm truyền đi, rất nhiều người đều ở đây cùng tin tức cụ thể truyền ra. Rất nhanh trận chiến ấy kết quả là bị truyền ra, truyền sôi sùng sục. Khiếp sợ đại thiên thế giới. Lúc ấy mấy cái hoàng tộc tộc trưởng tại chỗ, trước thời hạn bố trí đại trận, nhưng vẫn bị làm bị thương mấy người, cuối cùng Khương Phàm bên người cao thủ xuất hiện, đem đám người toàn bộ kinh sợ thối lui, thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Khương Phàm mỗi lần xuất hiện đều phải làm một đại sự, không nghĩ tới lần này cũng không ngoại lệ. Thần Linh Sơn, tộc trưởng nhìn truyền về tin tức, diễn cảm nghiền ngẫm. Không nghĩ tới vậy tiểu tử lại thật như vậy quật khởi, bên người cao thủ không ngờ kinh đạt tới ly trần cảnh, còn lấy chủ nhân gọi Khương Phàm, sẽ không có người sẽ đối với hắn ra tay. Huyết đồng tộc cái tên kia nghe nói trọng thương mà chạy, huyết đồng tộc mấy lần ở Khương Phàm trên mình thua thiệt, xem ra thật là hắn tộc khắc tinh, có thể ở nhiều cao thủ như vậy trước mặt ung dung rời đi, ai muốn lại đối phó hắn, vậy phải thi cho thật giỏi lự cân nhắc mới được. Địa phủ, nhân tộc đại hưng. Không nghĩ tới lần này lại thật cho thấy như thực lực này, đám kia thằng nhóc tộc người thiên phú cao như vậy, thật để cho người kinh ngạc, cùng Bạch Hạo Thiên bọn họ trở về, ta có thể phải thật tốt hỏi một chút, kết quả chuyện gì xảy ra? Thanh Điểu tộc. Thanh Nhi mặt đầy như đưa đám, đi tới tộc trưởng trước mặt. Nương, thánh vật như nhau ta đều không mang về, xin trách phạt. Ngươi làm đã rất khá, ngươi Khương Phàm xa không phải ngươi có thể đối phó, ta cùng hắn lần này cũng có hợp tác, cho nên ngươi không cần đi hơn suy nghĩ gì, không có đường tắt, ngươi phải cố gắng tu luyện tốt. Nghe nói như vậy, Thanh Nhi gật đầu một cái, nói tiếp, cũng may vậy Khương Phàm còn có chút nhân tính, giúp trong tộc tiến vào thánh xào đệ tử đều được truyền thừa, những cái kia trong truyền thừa bao hàm thanh loan hơi thở, chỉ bằng cái này, đối với chúng ta không tu luyện cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ, tổng thể mà nói thu hoạch rất phong phú. Tộc trưởng gật đầu một cái, ngươi vậy đi nghỉ ngơi một chút đi, các tộc những thiên tài cũng sẽ lục tục hiện thân đi ra ngoài lịch luyện, ngươi vậy chuẩn bị một tí, sau đó nếu như muốn đi ra ngoài cùng những tộc quần khác tranh phong, tùy thời có thể rời đi, chú ý an toàn là được. Nghe nói như vậy, Thanh Nhi cặp mắt sáng lên, hiển nhiên đã cùng cái này cơ hội thời gian rất lâu. Con gái rõ ràng. Nói xong, trực tiếp dương cánh bay đi. Mỗi cái tộc quần sau khi lấy được tin tức này phản ứng cũng mỗi người không giống nhau. Nhân Hoàng Tông và Bổ Thiên Điện đạt được tin tức này sau đó, tông môn sôi trào, bọn họ đoạn thời gian này bị ngoại tộc áp chế, đã có một đoạn thời gian không có nhân tộc tin tức tốt xuất hiện, không nghĩ tới Khương Phàm lần nữa làm ra việc lớn tới, còn đột nhiên toát ra nhiều người như vậy tộc thiên tài, cái này đối nhân tộc mà nói nhưng mà thiên đại tin tức tốt. Còn như Khương Phàm, lúc này hắn đã dẫn người thì phải đến Nhân Hoàng Tông. Hắn cần ở Nhân Hoàng Tông bế quan mấy ngày, để cho Tử Ngọc Cưng có thể mau sớm lợi dụng vậy Phượng Hồn còn có Thanh Loan Thánh Vũ bắt đầu tu luyện, tranh thủ mau sớm bước vào cảnh giới cao hơn. Đến Nhân Hoàng Tông, lần này không có xem trước như vậy cao giọng, bọn họ áp chế hơi thở, lợi dụng lệnh bài tiến vào trong đó, Khương Phàm tận lực dùng linh lực quấy nhiễu mình tướng mạo, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Tiến vào tông môn sau đó, hắn trực tiếp mang người đi đại điện bên kia, trước phải tìm Bạch Sơn hỏi tình huống, xem Hạ Cửu Thiên những thiên tài khác tu sĩ phải chăng tiến vào đại thiên thế giới. Bạch Sơn mang cao tầng lúc này đang tụ tại đại điện bàn luận Thanh Loan Thánh Thổ chuyện, hắn lần này cố ý dẫn những người đó tộc thiên tài đi, không nghĩ tới sẽ trêu chọc ra sau đó phiền toái lớn như vậy, nếu như không phải là Khương Phàm thủ đoạn kinh người, vậy hết thảy coi như cũng phiền phức, bọn họ liền tiếp viện bản lãnh cũng không có. Mới vừa vào đại điện liền nghe được Lăng Vân mà nói, giọng mang theo mấy phần tức giận. Lần này chúng ta suy tính quá không chu toàn, những cái kia hoàng tộc ly trần cảnh cao thủ tụ tập vây trận Khương Phàm còn có những thiên tài kia, hơi lơ là chỉ sợ cũng muốn tổn thất thảm trọng, chúng ta quyết định ban đầu quá mức quá loa, may mà lần này có thể chuyển nguy thành an, nhưng hiện tại ta đều không thể bình tĩnh, Khương Phàm nếu là xảy ra chuyện, liền vãn hồi cơ hội cũng không có. Bạch Sơn yên lặng, hắn lần trước thấy nhiều người như vậy tộc thiên tài, chỉ muốn như thế nào để cho nhân tộc phân chấn, để cho nhân tộc trong thời gian ngắn nhất thoát khỏi mấy ngày nay mang tới đối khí, nhưng bỏ quên các tộc đại nhân vật thủ đoạn ứng đối, hoàn toàn để cho đám người rơi vào hiểm cảnh trong đó, nếu quả thật bị một nồi kết thúc, người nọ tộc đem quật khởi vô vọng, chí ít như vậy tổn thất, nhân tộc không chịu nổi. Khương Phàm mở miệng, tông chủ cần gì phải tự trách? Ta nếu đáp ứng ra mặt, liền nhất định lưu lại đối phó hết thảy thủ đoạn, ban đầu huyết đồng tộc cầm ta không có biện pháp, hiện tại các tộc muốn để lại ta dĩ nhiên vậy không bản lãnh kia, cho nên không cần suy nghĩ nhiều, lần sau đừng để cho những người này cùng ta cùng nhau mạo hiểm là được. Nghe được Khương Phàm thanh âm để cho tại chỗ các tu sĩ làm sửng sốt một chút, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nhanh như vậy chạy về, bọn họ mới vừa nhận được tin tức không bao lâu. Lăng Vân thấy Khương Phàm cái tiện nghi này học trò cũng là mặt đầy vui mừng. Lại xem Khương Phàm sau lưng những người đó tộc thiên tài, Lăng Vân lúc này mới yên lòng. Một cái đều không thiếu, cái này thật quá tốt, thật không nghĩ tới ngươi bây giờ lại đã có thủ đoạn như vậy, liền ly trần cảnh người giúp đều có, xem ra coi như chúng ta cũng đều xem thường ngươi. Khương Phàm nói, chúng ta lần này sẽ không ở bên trong tông dừng lại quá lâu, chúng ta sau khi trở lại không có hiện lộ thân phận, nếu không rất có thể sẽ cho Nhân Hoàng Tông mang đến phiền toái. Lần này trở về là muốn hỏi một chút, nhưng có cái khác thần pháp cảnh nhân tộc đến Nhân Hoàng Tông. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 1387, bất ngờ. Khương Phàm trực tiếp hỏi ra hắn muốn hỏi. Bạch Sơn sau khi nghe nói như vậy, gật đầu một cái, trực tiếp về cần phải Khương Phàm.